thì thôi, còn cái người mà mạnh mà đòi đi xin sữa xin bơ rồi thì không được. Đó là Phật chế như vậy. Thì như vậy là thầy thấy cái giới này thì có thể chấp nhận được, là vì đúng là cái người bệnh nhiều khi chúng ta ăn cơm chúng ta ăn không được, có những khi chúng ta cần phải ăn cháo. Vậy cho nên cái người mà được gần cư sĩ mà xin cho cái người mà đau ăn được những cái thực phẩm mà để cho cái người mạnh, người bệnh mà ăn được để cho mau mạnh thì rất tốt. Thì cái giới này chế như vậy thầy chấp nhận. Giới tự tay mình cho ngoại đạo thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Đức Phật từ nước Câu Tắc La du hành đến nước Xá Vệ, trên đường đi được nhiều thức ăn cúng dường. Phật bảo ông A Nan chia bánh cho chúng tăng, chia rồi còn dư. Phật bảo cho người đi sinh, trong số người đi sinh có người nữ ngoại đạo lõa hình, nhan sắc đoan chính. Ông A Nan đưa bánh dính hai cái lại, ông tưởng là một, đưa cho người nữ đó. Người nữ đó hỏi người gần, một người một cái hay là hai cái? Người gần nói một người một cái. Người nữ đó nói tôi được hai cái. Người kia nói vị sư chia bánh chắc cùng cô tư thông. Các thầy tỳ kheo nghe điều không vui. Trong hội đó có một phạm chí, do đó mà khinh thường sa môn. Trên đường đi gặp bà la môn gọi cù đàm sa môn là bọn trọc đầu, và thuật lại việc kia. Phật do duyên ấy nên kiết giới cho là họ nhận. Phạm ba vật đề cho mà không họ không nhận. Phạm tội đột cắt la, muốn cho mà không cho, trở lại hối hận. Phạm tội ác tác, nếu cho cha mẹ người có công quả không phạm tội. Ở đây thật sự cái của mà đàn na thí chủ người ta có cúng dường cho mình thì mình chỉ được quyền mình ăn chứ không được cho cha mẹ. Mà trong cái giới này theo thầy thuyết nghĩ trong giới kinh thì nói như vậy, nghĩa là mình có đi tu thì mình mới ăn được cái của đó. Còn cha mẹ mình không có đi tu mà mình đi xin mình đem về mà cho cha mẹ mình ăn đó, là cái tội rất lớn chứ không phải là tội nhẹ đâu. Mà ở đây nếu cha mẹ, nếu cho cha mẹ cho người công quả, người mà công quả phụ chùa mình đó, mình xin rồi mình đem về mình cho mấy người đó thì không tội. Thế cái này là sai, quá sai. Thầy thấy trật không có đúng. Cái người công quả là cái người đó họ là còn cư sĩ, họ còn nấu cơm, họ còn ăn được, chứ họ đâu phải là người khất sĩ như mình đâu. Các con thấy ở trong chùa mấy người cư sĩ mà công quả đâu phải là tu sĩ, họ là tịnh nhân, họ có thể ở ngoài nhà kia, họ đến đây họ công quả rồi họ về nhà ăn cơm, chứ họ đâu có. Này là mình đi xin về cũng cho mấy người đó ăn nữa, đặng tội lúc cái đầu của họ. Cha mẹ mình ở nhà không tu, mình cũng đem nào sữa nào bơ cái này xin một bát rồi đi xin xuống khác một bát nữa đem về cho cha mẹ mình bát, đặng nuôi cha mẹ mình. Thôi đi tu nuôi cha mẹ, thôi ở nhà mà nuôi cha mẹ đi. Còn bày đạt đi tu đặng đi xin xỏ nuôi cha mẹ, làm cái điều bất nhân như vậy chứ đừng nói vậy mà hiếu gì. Thật sự ra cái này là làm tội cha mẹ thêm chứ hiếu. Bởi vì những cái điều kiện như vậy thử hỏi làm sao mà thầy chấp nhận những cái giới này. Cho nên đối với cái vị mà A Nan đó sơ sót khi mà chia bánh, mà chia người nữ mà cái bánh cũng như bánh mà người ta ấy đường hai cái dòng này rồi nó bị đường nó dính đó. Ông đưa là vậy, đưa cho cái bà nữ mà lại đưa cái bánh dính hai cái mà vậy mới ông chết chứ. Mà cái ông đó lại là ông bất nhân, cái ông đó lại là phụ nữ lại thấy ông lại mến luôn nữa chứ, mà ông lại đưa cái kiểu đó, cho nên người ta mới từ đó mà tuyên bố ra những cái sự mà sai trái. Nhưng sự thật ra thì thiệt ra đây là những cái không lý mà ông A Nan mà sống với Phật mà không hiểu mà lại lầm lạc đến cái mức độ đó thầy cũng chẳng hiểu. Đây là cũng là một cái việc mà người ta bịa khéo bịa ra, chứ còn một người tu sĩ không có bao giờ mà làm cái chuyện đó hết. Thứ nhất là cái người mà tu sĩ mà đứng ra mà để chia bánh thì chắc cũng có đi khất thực rồi. Thầy nghĩ rằng bây giờ người ta có đem đến đi nữa thì tự cư sĩ họ chia sao họ chia, mình được nhiêu ăn nhiêu à. Chứ còn mình chia nhiều khi mình để mình mấy cái thiệt mà. Thầy nói đôi khi mình chia mình không lẽ bây giờ chia hết rồi người cái hết rồi còn 5 cái chia ai nữa đây, mà trong khi mình đây 13 người mà còn dư 5 cái làm sao chia. Thôi để mình tôi chứ gì. Tại công tôi chia phải để cho tôi hết chứ sao. Đó là những cái người mà chia thì họ công tôi chia tôi phải lời nhiều. Thì như vậy là nên thầy thấy thà là để cho người cư sĩ họ chia mình hết rồi, xong rồi bây giờ cái phần đó người cư sĩ còn thì ông đem về để chứ chia sao cho được. tôi đi 13 người mà ông có 5 cái làm sao mà ông bây giờ cắt hai ra thì cũng không đủ. Cho nên thôi ông chịu khó mang về đi, chứ để đây tụi tôi cũng không ăn được đâu. Bởi vì cái lục hòa của chúng tôi sống mà, thân hòa đồng trụ mà, lợi hòa đồng quân mà, có cái lợi thì chia nhau đều nhau, chứ đâu có người hơn người ít. Cho nên cái người mà ăn hơn ở trong một cái khi mà ngồi chung nhau như thế này, mà một người ăn hơn á, chúng ta không hổ thẹn sao? Mình ăn hơn người khác, người ta ăn muối toàn bộ, người ta ngồi ăn muối, mà mình có cái gì ngon hơn mà mình ngồi đó mình nuốt sao trôi. Bây giờ thầy hỏi, bây giờ trong nhà các con này có cha mẹ nè, 5-3 đứa con ngồi ăn cơm nè, phải không? Mà bây giờ đó cha mẹ ngồi gấp cá ăn mà con ngồi múc, kêu là chấm mà múc nước mà chấm mà đi ăn cơm, thì thử hỏi làm sao mình nhìn con mình được. Thà là cha ăn miếng, con ăn miếng, mẹ ăn miếng thì có còn mà hết cùng ăn nhau chứ. Lý đâu mà cả một cái gia đình mà lại là cha mẹ là ngồi ăn ngon mà mấy đứa con thì ngồi chấm muối mà ăn thì không thể nào mà được. Ha, hoặc là cha mẹ ngồi ăn muối mà mấy đứa con nó ngồi nó gấp cá nó ăn được đâu. Con người mà đâu có ai mà như vậy được. Cho nên chúng ta ở trong gia đình của chúng ta, đại gia đình của chúng ta, là cái đó là cái tiểu gia đình của chúng ta ngoài đời vậy. Còn bây giờ chúng ta là những người tu ở trong gia đình, là một đại gia đình, thì không lẽ nào một người ngồi ăn quá đầy đủ mà người kia thiếu là chúng ta nghĩ sao? Cũng như người có sữa mà người không sữa uống chúng ta nghĩ sao? Chúng ta thấy khó khổ tâm lắm. Thà là không có hết, mà có là có hết. Cho nên thí dụ như bây giờ các con là bên nữ nè, bên nam là 10 người hay 15 người, bên con là 15 hay là 10 người, ngồi hai bên mà đều là đủ là chia, mà không đủ là dẹp cái món ăn đi. Nếu mà bây giờ thiếu một món là chúng ta cũng bỏ hết không ăn nữa. Đó là đúng lợi hòa đồng quân. Mà không có đúng thì thôi chúng ta không chia. Thiếu là không chia, dẹp hết, chờ chừng nào có đủ chia, mà không có đủ xin trả lại cho cư sĩ. Bởi vì không đủ chúng tôi không thể nào chia được. Lợi hòa đồng quân mà, 6 cái hòa hợp của chúng tôi ở trong tu viện mà, sống cùng chia nhau, có cùng ăn nhau. Thà là không có là không có ăn muối hết, chứ còn chúng tôi sống như thế này, chúng tôi sống không đúng cách, chúng tôi không sống được nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy muốn tổ chức mà hẳn hoi cái cuộc sống chúng ta phải như vậy mới sống. Trừ ra cái người mà bệnh đau thì chúng ta biết chúng ta nhường lại những cái thực phẩm để cho cái người đau họ ăn, để cho họ mau mạnh thôi. Còn cái người mà không đau như chúng ta hoàn toàn là phải sống y như nhau, người nào như người nấy. Đó là cái điều kiện mà sống của chúng ta, không phải là vì giới luật gì hết. Mà ở đây phải chế giới luật thì thầy thấy nó quá là, nó thô tháo, quá là thô tháo. 43 giới ở trong thực, da gượng yên ngồi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, khi Ca Lu Đà Di đến khất thực nơi nhà trai U Bà Di, tâm giới tâm liếng ái, ăn xong không chịu đi, trở ngại người chồng lúc dục tâm dồn nén. Nhân đó Phật trách ông Ca Lu Đà Di và kiết giới. Theo cái giới này ăn rồi, khi mà người ta mời trong nhà mình ăn rồi thì mình đi liền, chứ không phải ngồi cà kê nói chuyện này chuyện kia để cho người ta nổi sân, hoặc là người ta không có cái chuyện riêng tư của vợ chồng người ta, hoặc là người ta nói chuyện làm ăn thế này thế khác làm mất thì giờ người ta. Hầu hết là cũng có một cái số quý thầy đi thọ trai rồi ngồi cà kê với chủ nhà nói này kia rồi tùm lum làm duyên làm dáng với nhau, điều đó điều trần. Cho nên Phật chế giới này rất đúng, khi mà chúng ta đến đó thọ trai hay hoặc chuyện gì thì xong rồi chúng ta đi liền, chứ không được mà làm quen làm thân. Hồi thầy đến thành phố cũng vậy, có nhiều thầy rủ thầy đi đến thăm cư sĩ nói chuyện tầm bay tầm bạ, ngồi nhà người ta làm mất, người ta không coi tivi được, không nghe radio được, người ta cũng thấy ghét mình nữa. Cho nên đối với thầy đã hiểu biết cái điểm đó, cho nên ở chùa chứ không có đến nhà cư sĩ, mời gì cũng không thèm đến hết. Và cũng vì đó mà người ta rất quý trọng mình, còn mình lê la mới đến mấy nhà cư sĩ họ coi mình chẳng ra gì hết. Giới ở trong thực gia ngồi chỗ khuất nói chuyện. Vì sao Phật kiết giới này? Do duyên khi Phật ở giường cấp cô độc, Ca Lu Đà Di bị Phật cấm trong nhà ăn có vật báo, không được ngồi, phải ngồi ở chỗ duỗi cánh tay đụng cánh cửa, nên ông ngồi sau cánh cửa cùng với trai U Bà Di. Nhân đó Phật kiết giới này, nghĩa là ông ngồi sau cánh cửa khép vậy, kín không ai thấy ông hết. Ông ngồi đó ông nói chuyện với con gái của người ta. Trai U Bà Di tức là đứa con gái mà đã thường đi đến tịnh xá cúng dường đó, là một cư sĩ nữ. Cho nên ông thường hay đến cái nhà của cư sĩ này, rồi ăn cơm, rồi ở đó, rồi nói chuyện với cái cô này. À, cho nên Đức Phật nghe những cái điều đó, Đức Phật có cấm cái giới này, không có được ngồi chỗ khuất, cánh cửa mà khép kín vậy, không ai đi vô nhà, không ai thấy. À, cho nên ông ngồi đó, ông nói chuyện tự nhiên với cái cô con gái nhà người ta. À, cho nên nghe cái này Phật kiết giới cấm, không có cho. Giới một mình ngồi với người nữ. Vì sao Phật kiết giới này? Nguyên do đồng như giới trước, chỉ khác là Ca Lu Đà Di ngồi với trai, U Bà Di chỗ trống, hoài ra đồng điều đồng như giới trước. Nghĩa là trước kia ông này ông ngồi chỗ kín, ông lấy kéo cái cửa đẩy ông lại, ông ngồi nói chuyện với con gái người ta. Bây giờ ông rủ con gái người ta ra ngoài đồng trống, ông ngồi nói chuyện ngoài thiên hạ nhìn thấy cười. Do đó cũng học với Phật, Phật cũng chế không có được ngồi ngoài đồng trống mà nói chuyện. Ngồi chỗ vắng thì cũng không được, ngồi chỗ kín thì cũng cấm. Rồi bây giờ ngồi chỗ trống ông cũng cấm. Thì ông U, cái ông mà Lu Đà Di này, ông nói ông Phật sao mà nhiều chuyện quá không biết. Tôi cái ngồi chỗ kín thì ông cũng không cho, mà tôi ra giữa đồng tôi ngồi tôi nói chuyện thì ông cũng cấm, không được. À, rốt cuộc rồi cái chỗ nào thì cũng bị cấm. Bởi vì nói chung là trong giới luật của Phật là cấm không có được nói chuyện với người nữ. Cho nên Đức Phật nói đừng có gặp, mà gặp thì đừng có nhìn. Mà có nhìn, lỡ nhìn thì đừng có nói chuyện. Đó là Phật cấm như vậy mà. Thế mà bây giờ còn ngồi chỗ kín rồi ngồi chỗ trống là làm sao? Vậy mà chế ra từng giới làm gì? Có một câu chuyện là Đức Phật đã dạy chúng ta đủ các giới hết rồi, chúng ta thấy rất rõ. Như trong kinh giới, như ông A-na hỏi chúng con là những tu sĩ trẻ tuổi đối với người nữ như thế nào, Đức Phật nói đừng gặp. Phải không? Cái giới đừng gặp là chúng ta đâu có sao đâu. Đó là một cái giới rồi. Rồi Đức Phật nói lỡ chúng con gặp rồi làm sao? Đức Phật nói đừng có nhìn. Cấm cái giới nữa đừng có nhìn. Phải không? Rồi ông A-na nói lỡ nhìn ta là làm sao? Đức Phật nói đừng nói chuyện. Ông Phật cũng cấm cái giới thứ ba nữa đừng nói chuyện. Rõ ràng là cái gì? Bây giờ ông A-na nói lỡ chúng con nói chuyện làm sao? Ông Phật mới nói mình phải xem họ như mẹ, như chị, như em ruột của mình đi. Thì ông Vua Ba Tư Nạc ông ngồi bên ông nói bạch Đức Thế Tôn, tụi con là cư sĩ, làm sao chúng con xem được như vậy? Chúng con có chị, có mẹ, có em rõ ràng, còn các ngài xuất gia rồi, các ngài không còn xa lìa anh em chị em, không còn ai là những người thân của mình nữa, do đó người thân cũng như là người sơ, người quen lạ thì coi là chị em cha mẹ mình hết toàn bộ là được rồi. Tu sĩ là xem người nào cũng cha mẹ em út của mình được rồi, còn tụi con là cư sĩ làm sao được? Thì Đức Phật nói các ông nên quán bất tịnh là xong, phải không? Thì các con thấy từ cái giới, năm cái giới một lượt là đủ, người ta đủ cách rồi để mà người ta hàng phục được cái tâm của mình rồi. Còn cái này chế chi mà từ chút về, lúc thì ở chỗ kín, lúc thì ở chỗ trống cũng chế, lúc nào cũng cấm đoán được, mà cấm đoán không có đúng cái hình thức đúng cách để chúng ta ly dục ly bất thiện pháp. 49 giới cố làm cho tỳ kheo không được thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc, Bạc Năng Đà cùng với các tỳ kheo cãi lộn, phải sám hối kết hận trong tâm. Sau thời gian dối gạt tỳ kheo này cùng đi khất thực, tỳ kheo này nghe theo đi theo, nghe lời đi theo, đến chỗ không có khất thực, dẫn đi khắp cùng giáp cùng cái nước xá vệ, rồi trở về kỳ hoàng mà không có một hộp cơm nào ăn hết. Cái ông tỳ kheo này ông nghe lời cái ông kia ông đi, mà ông kia thì ông cái ông Bạc Năng Đà này ông bị phạt, bị cãi lộn với ông ghét, cho nên ông rủ ông này đi khất thực, ông vẫn đi cùng hết mà không ai cúng dường gì hết, cho đến quá ngọ rồi về tới kỳ đến tỉnh xá kỳ hoàng mà không có thực phẩm gì hết, ông nọ đói gần chết. Còn cái ông Bạc Năng Đà đó thì ông thốt lên lời nói xấu để đuổi đi, ông kiếm cớ ông nói ông này ông đi khất thực kiểu đó làm sao có người ta cho ăn, vì vậy mà ông đi kiểu này không có được, do đó làm cho ông này quá ngọ không có gì ăn hết. Còn ổng đút nhét đồ ăn, thành ra ổng trở về thất ổng có ông nít no, còn ông này thì đói thấy bà. Do như vậy đó Phật mới kiết cái giới này ra, thù quán người ta đừng có cố mà làm cái chuyện mà người ta mất cái bữa ăn như vậy, để tự người ta đi khất thực người ta phải có ăn. Bây giờ dẫn người ta đi vòng vòng lựa mấy cái nhà không cho mà cứ đi hoài, gặp mấy nhà thiên chúa mà cứ đi làm sao nó cho, thành ra cuối cùng ông này đói gần chết. Tới chừng về đó ổng kiếm chuyện, ổng đuổi ông này đi, ổng nói thầy đi khất thực mà thầy đi như vậy là làm sao, tôi bảo thầy đi như tôi vậy mà thầy đi vậy làm sao người ta cho, bây giờ chịu đói đi, đừng có theo tôi nữa. Thì ông về thất, ông lục đồ ăn ra ông ăn nò, còn ông kia có đâu biết đâu để dành đâu mà ăn, cho nên bữa đó đói gần chết. Đó thì ghét người ta, thù hận cãi lộn người ta rồi làm cho người ta đói, đó là cái xấu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một tỳ kheo tu hành rồi ai mà làm cái chuyện đó mà trong này nó đặt điều như vậy, thiệt ra không có bao giờ có điều đó đâu. Mà trong cái thời Đức Phật là cái thời quá thanh tịnh rồi, đâu có đến đổi như cái thời của chúng ta mà quá tệ. Bởi vì chúng ta không có giới luật, không có pháp hành, còn thời Đức Phật nó có pháp hành. Nó không thể nào ông Phật dạy mà thiếu pháp hành, cho nên người ta, người nào mà đến với Phật, người nào ta cũng giải thoát chứ, không có lý nào mà cái chuyện đó được. Ông Phật còn sống chứ phải ông Phật chết đâu mà thiếu pháp hành, để cho ông này mà lại làm cái chuyện mà vì cãi lộn nho nhỏ mà thù hận mà làm cái chuyện ác quá vậy. Cho nên những cái giới chế ra nó không có cái lý. Vì sao Phật kiết giới này? Giới quá ngọ thọ thuốc, Phật ở tại giường ni câu lược. Khi ấy cư sĩ Ma Ha Nam dòng họ Thích thường thỉnh chúng tăng cung cấp thuốc lục quần tỳ kheo, nói cư sĩ đó cung kính thượng tọa nên cúng thuốc tốt. Đối với chúng tôi không có tâm cung kính nên cho thuốc xấu, đến nhà đó xin lại gặp khó khăn, không cung ứng kịp thời nên nói cư sĩ kia có ái vân vân, lại nói không thật. Do vậy cư sĩ kia không cung cấp thuốc cho chư tăng nữa. Phật nhân đó mà kiết giới này, sao do các duyên thỉnh khác lại khai cho thường thỉnh. Nó thì cái giới này kiết ra là tại vì người ta cho thuốc mình đến, thì tùy theo bệnh người ta cho thuốc mình, thì mấy lục quần tỳ kheo này thấy cho người khác thuốc tốt mà cho mình thuốc xấu, rồi sanh cái tâm không tốt, nói ông cư sĩ này dị tình ái với mấy cô ni kia cho nên cho thuốc tốt, còn tụi tôi thì cho thuốc xấu cho nên không hết bệnh. Do như vậy đó mà cái ông này ổng không có cho thuốc bên ni, cũng không cho thuốc bên tăng nữa. Cuối cùng mà tăng ni không có chỗ nào mà xin thuốc được hết. Do vì vậy mà Phật mới chế cái giới này ra, không có được mà nói xấu. Người khác người ta cho mình cái gì thì mình nhận cái nấy, không được nói xấu. Giới đi xem quân trận. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, bây giờ vua Ba Tư Nạc tự mình cầm lục quân chinh phạt bọn phản loạn. Lục quần tỳ kheo đến xem nhà vua chê hiềm, nhân cớ ấy vua gửi lời thăm hỏi Đức Thế Tôn, gửi thêm một gói đường phèn để dâng cúng. Nhân đó Phật quở trách lục quần tỳ kheo và kiết giới này. Sau đó vua Ba Tư Nạc có hai người em tên là Lê Sư Đạt và Phú La Na lãnh mạng đi chinh phạt. Trong quân trận khao khát muốn chiêm ngưỡng tỳ kheo, bảo người mời đến. Các tỳ kheo cẩn thận sợ không dám đến. Phật kiết giới lại thêm câu: trừ có nhân duyên họp thờ đến không phạm. Nếu tỳ kheo xem quân trận đến mà thấy thì phạm ba vật đề, đến khi thấy thì phạm tội đột các la. Nếu trên đường đi đang đi quân đội đến sau, nếu không tránh thì phạm tội đột các la. Nếu có việc cần đến, hoặc người thỉnh đến, hoặc bị thế tục dẫn đến, hai bị trói đem đến, hai nạn ác thú giặc nạn giặc thì không phạm. Ở đây thì Đức Phật cấm cái giới này là không có cho cái người tu sĩ đến xem cái quân lính dàn trận hay là diễn binh, không có cho đến xem. Bởi vì mình là người tu sĩ rồi còn đi coi cái chuyện đó làm gì? Các con thấy chưa? Cho nên ở đây mình phải sáng suốt và không có nên làm cái đi xem cái chuyện đó, không có đúng đâu. Người tu sĩ thì lo tu, ai đâu mà ở đâu mà đi coi đánh trận, đi coi diễn binh, đi coi xe pháo này kia của họ, thì đó là sai. Mình là người tu rồi thì bỏ những cái chuyện đó. Cho nên ở đây mà tới chế cái giới này là quá quá tệ rồi. Thành ra quá, thật sự ra người tu sĩ khỏi cần chế này đi, nghĩa là ca hát không còn thì còn xem quân trận, không còn tập luyện võ gươm đao cung tên, không còn tập luyện, thì thử hỏi đi xem cái này để làm gì, đâu có cần thiết nữa. Đó, thì cái giới này chế ra đối với cái người tu sĩ của chúng ta mà hiện thời á, thì cái cuộc mà diễn binh ha, hoặc dàn quân ha, hoặc là những cái lễ lớn này kia mà có quân đội được, thì hầu như tu sĩ chúng ta hiện giờ có đi xem. Thì cái giới này chế cho chúng ta bây giờ thì đúng. Chứ còn thời Đức Phật thầy nghĩ rằng những cái gì mà ly dục ly ác pháp rồi, họ thấy cái chuyện mà đánh đấu nhau là cái chuyện ác rồi, tức là cái chuyện giết người rồi, thì quân đội là cái sự việc giết người rồi, chứ không còn thế nào. Vì vậy mà họ đâu có còn bao giờ mà có con mắt họ đến đó đâu. Còn cái thời chúng ta bây giờ đó, họ hăng say lắm, họ muốn đi ra trận nữa chứ đừng nói chi. Cho nên mặc dù tu chứ còn họ muốn ra đánh trận lắm. Do đó họ đi xem diễn binh hoặc này kia. Thì bây giờ thì có thể, chứ còn hồi Tức Phật mà chế cái giới này thì không đúng. Cho nên đây là những cái giới mà sau này các cái tổ chúng ta chế ra, là vì cái giới này là tu sĩ sau này nó có cái phạm giới này, cho nên mới chế ra. Trong thời Đức Phật thầy nghĩ rằng không bao giờ mà có vị tu sĩ mà làm cái điều này đâu. Là tại vì Đức Phật có pháp hành, lý hành, có giới hành, cho nên không bao giờ mà có cái chuyện mà quá tệ đó. Giới đến trong quân quá ba đêm, vì sao Phật kiết giới này? Duyên do Phật ở nơi giường cấp cô độc. Bây giờ lục quần tỳ kheo có nhân duyên đến trong quân trận ngũ, cư sĩ chê hiền Phật gì đó mà kiết giới này. Duyên gì? Tại mình muốn đi coi, mình muốn đi xem thôi, chứ có duyên gì đâu. Đâu có nên đến cái chỗ mà quân đội của người ta. Thì tất cả những cái này cũng đều nằm ở trong cái vấn đề mà thích coi quân đội. Giới xem thế lực quân trận. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo nhân Thế Tôn chế giới cho phép có nhân duyên được 2-3 đêm ngủ trong quân trại, bèn xem coi quân trận, sức người sức voi, sức ngựa chiến đấu. Một tỳ kheo bị tên bắn gây thương tích trở về, cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới. Thật sự ra mấy ông này còn thích đấu tranh thì làm sao tu hành được. Bao nhiêu cái thầy nói bao nhiêu cái pháp của Phật nêu ra để chúng ta tu hành, còn thì giờ đâu mà đi xem đi chơi này. Thầy nói không còn thì giờ nữa, ngày như đêm, đêm như ngày, đi khất thực về rồi ăn lo tu mãi tu. Mà mấy ông này rõ ràng còn ham mê là chưa giải thoát chút nào hết, mà không lo tu lại còn ham đi chơi, thì còn cái nghĩa lý gì? Đi chơi cho đến đổi quân đội người ta tập trận, người ta bắn tên sao mà trúng hết ông. Thì ngu quá trời. Giờ kéo về để kéo về tịnh xá để nuôi dưỡng bệnh ổng. Thì cái này thiệt là đặc điều, chứ thầy nói không có một vị tu sĩ nào mà đi chơi mà cái kiểu mà đến đổi mà tên lạc mà bị thương vậy đâu. Những cái đó là cái sai. Giới uống rượu. Vì sao Phật kiết giới này? Ở tại nước Chi Đà, Tôn Giả Ta Già Đà ngủ đêm trong phòng của Phạm Chí bệnh tóc, có con độc long phun lửa, Tôn Giả hiện các thần thông biến hóa hàng phục nó. Vua nước Câu Diệm Di thấy vậy lòng sanh kính phục, Tôn Giả lại nói pháp khiến được quan hỷ. Vua bèn ân cần 3 lần thưa hỏi ngài cần gì. Tôn Giả không nói. Lục quần tỳ kheo nói 6 vật của tỳ kheo nhận được dễ, cái gì khó được nhà vua giúp cho. Vua hỏi vật gì khó được, được trả lời là hắc tủ. Ngày sau được thiết cúng bao nhiêu món ăn ngon ngọt cộng với hắc tủ. Khi ấy Tôn Giả ăn uống no đủ, rồi trên đường về bị mửa ói té xuống đất. Ông thầy có thần thông mà quá sai xưa. A Nan bạch Phật, Phật dạy như hiện nay không thể hàng phục được con rắn nhỏ, huống nữa là đại độc long. Từ nay về sau ai gọi ta là thầy, là thầy, cho đến không được dùng đầu cọng cỏ chấm vào rượu, rồi thấm vào môi, rồi ngài kiết giới này, nghĩa là cấm uống rượu đó. Mà lại thuật ra cái câu chuyện cái ông có thần thông hàng phục được một con độc long như vậy, được vua thiết đãi một bữa ăn, rồi rượu mà kêu hắc tủ, rượu ngon nhất đó. Chắc có lẽ là lấy gạo nếp, ở gạo gì, nếp gì, nếp than mà nấu. Cho nên gọi là hắc tủ. Ngon quá ngon, rồi ông uống sai, đi sai giữa đường rồi mửa té. Sao mà thần thông mà làm còn ghiền rượu quá vậy, bộ là thần thông giả mà. Chuyện đó thiệt là mấy ông này đặt điều chứ. Một người có thần thông mà tâm thanh tịnh, nhất là đạo Phật, là cái người phải tâm rất tịnh mới được thần thông, mới được thiền định. Cỡ cái mức mà tứ thiền rồi thì cái tâm rất là tịnh, nó ở trong cái chỗ mà ly dục ly ác pháp tối đa của cái hỷ lạc của tứ thiền. Nó đâu có phải là cái tầm thường đâu, mà còn thích cái chuyện rượu mà uống mà sai như vậy là còn cái gì đâu. Đó là cái dục lạc của thế gian mà. Bởi vì nói tới với cái tâm trạng đó, thầy thấy là cái người này chưa có hiểu dục ly dục ở cái mức độ tứ thiền rồi. Nó cao tuyệt, nó không còn có cái gì mà gọi là 7 ngày đêm liên tục, mà bây giờ 49 ngày đêm liên tục nó có cái hỷ lạc của cái tứ thiền chứ đâu phải không. làm sao có một cái món rượu mà có thể nó kéo dài bảy ngày đêm. Ông uống rượu khỏi cổ ông rồi ông ra mửa cùng đường hết là lạc cái gì, nó thành ra bất tỉnh hết chứ còn cái lạc gì. Vậy mà nói ông mà có thần thông thì thần thông đó là thần thông kiểu nào, chỉ nói láo thôi chứ thầy nói chỉ tưởng thôi chứ đâu có còn cái thứ gì nữa mà nói. Cho nên ở đây một cái người mà người ta thấy đúng, người ta tu đúng rồi mà nói gạt gạt người ta không có đủ cái sức mà người ta tin. Chỉ có những người mà chưa có biết thôi đó thì nói sao họ tin vậy. À, có thần thông rồi uống rượu cũng như mấy ông thầy bùa ấy mà, càng có bùa chú linh linh thì uống rượu riết bùa chú mất hết, rồi sau này cứ vẽ tùm lum ra mà không thấy cái gì linh hết. Mới đầu ở trên núi mới xuống còn vẽ ba cái vòng tròn nó còn chạy, vẽ riết rồi bây giờ không chạy nữa, ba cái rượu làm sao nó chạy, chỉ còn có nước ổng chạy rồi đường ổng nằm đó thôi. Giới tắm dưới sông đùa giỡn, vì sao Phật kiết giới này? À, Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, khi ấy thập thất quần tỳ kheo ở nơi sông A Kỳ La Đà để đùa giỡn trong nước. Vua Ba Tư Nạc cùng với phu nhân ở trên lầu từ xa trông thấy, phu nhân thấy là tuổi nhỏ xuất gia trong pháp lực chưa bao lâu, phu nhân sai người đến thăm hỏi Thế Tôn, gỡ một gói đường phèn để dâng cúng, bạch đầy đủ vấn đề Phật quở trách thập thất quần tỳ kheo. Thập thất là 17 vị tỳ kheo này kiết giới, nghĩa là 17 vị tỳ kheo này rủ ra ngoài biển tắm á, cái kiểu mà tắm mà đùa giỡn ở ngoài đó. Thầy thấy có một số quý thầy ra biển tắm đùa giỡn rần rần ở ngoài, họ tạt nước rồi họ làm đủ cách hết. Đó là những cái sự sai lệch. Một vị mà tu sĩ không bao giờ mà tắm đùa giỡn, mà không phải là tắm ở giữa sông giữa biển như vậy, mà phải ở nơi kín đáo hẳn hoài đàng hoàng. Cho nên tắm mà không có đùa giỡn mà còn không được, huống hồ là đùa giỡn là cái sai. Cho nên cấm cái giới này rất đúng. Hầu hết là tuổi còn nhỏ nhỏ thấy nước ham lắm, giỡn rầm rầm rầm rầm, ôm ba cái chuối mà lặn lên lặn xuống, thầy thấy như con nít không ra gì hết. Giới thọt lét nhau, vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở giường cấp cô độc, một vị trong lục quần thọt lét, một vị trong thập thất quần cười hết hơi đến chết. Nhân đó Phật kiết giới này, chết người ta rồi mới chế giới. Thiệt ra thì đâu có cái chuyện mà giỡn kỳ cục vậy. Tu hành gì mà giỡn ính ra những người ngoài đời, làm như con nít thọt lét người ta ngột nhột đi chết. Thiệt là chế những cái giới, thầy nói thiệt là đi tu rồi đâu có phải còn mà con nít nữa sao? Đã đi tu rồi đâu có còn cái chuyện mà nhỏ, mà đây là hoàn toàn là những người lớn tỳ kheo không chứ đâu phải nhỏ. Những cái giới chế nó nhiều cái nó vô lý đến vô lý, không có lý nào một tu sĩ mà còn đùa giỡn được hết. Cái tâm mà chúng ta chưa có giải thoát được nỗi khoác khoải trong lòng của mình, hết sức ngày đêm nó bất an chứ đâu phải là nó sung sướng. Như bây giờ mấy con thấy, bây giờ mấy con tu chưa tới đâu mấy con bất an trong lòng lắm chứ, nó có cái gì là mấy con rất buồn, không biết đời của mình nó ra sao. Nhưng mà thầy đặt cái dành thành vấn đề, khi mà các con không quyết thôi mà đã quyết theo mà đúng con đường thì thầy nói rằng 100 người sẽ đạt được 100 người, không có người nào mà không đạt được. Các con nên tin là khi mà cái giáo án thầy viết ra là thầy đã biết nó như thế nào con đường của đạo Phật. Tại vì người ta tu mà người ta còn thích dục lạc, còn thích ở đời thôi. Chứ còn người ta quyết định, người ta quyết bỏ nó là người nào cũng được đó. Nghĩa là làm sao chúng ta ly sạch, chúng ta đừng có ham muốn nó nữa. Chúng ta biết nó, chúng ta nhất như là cái bài mà thầy đã nói. Tuy rằng nó đơn giản chứ các con thấy ba cái giai đoạn. Tuy rằng thầy đã giảng đơn giản vậy nhưng mà các con hiểu được cái thâm lý của nó rất là thâm sâu. Đừng có thân cận dục, cái lòng ham muốn chúng ta đừng có thân cận nó, đừng ở gần nó, mà chúng ta hãy xa nó đi. Mà không thân cận nó thì các con biết cái gì mà không thân cận không? Thầy dạy rất rõ, mà cái bàn cái ghế cái này không còn có thì chúng ta đâu còn có cái dục được, mà nó còn thân cận nó. Chứ bây giờ cái thân cận là cái chỗ nào bây giờ? Chỉ có những cái vật dụng xung quanh chúng ta, mà chúng ta xa lìa nó thì chúng ta đã mất cái lòng dục của chúng ta chứ gì. Các con phải hiểu được cái lý đó. Vì vậy mà các con quyết các con xa lìa hết thì lúc bây giờ làm sao mà các con không giải thoát được. Chỉ các con không muốn lìa nó được thì làm sao mà thầy muốn bây giờ cũng không được. Mà người nào mà lìa được hết rồi, thầy nói bây giờ nội đây mấy con bao nhiêu đây là mấy con sẽ thành tựu bấy nhiêu hết. Không có người nào mà không thành tựu hết. Bỏ hết cuộc đời chúng ta rồi còn gì nữa mà chúng ta tiếc chỉ cái bàn cái ghế, cái chuyện nhỏ nhặt này mà tiếc, cái nhà cái cửa mà tiếc làm gì. Chỉ còn có cái lớp của chúng ta là làm sao mà chấm dứt cái sự luân hồi, chấm dứt cái nhân quả này mà thôi. Đó là cái mục đích chính của mình mà. Cho nên mình đâu còn tha thiết, đâu còn gì nữa. Vui chúng ta còn không dám vui mà. Làm sao mà chúng ta bây giờ mà muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, biết được cái trạng thái chúng ta bỏ thân này là chúng ta ở chỗ nào rồi, chúng ta biết rõ vậy thì cuộc đời chúng ta mới có nở một nụ cười. chứ còn chưa có được thì chúng ta không dám cười đâu. Có như vậy chúng ta mới thấy được làm sao những vị tu sĩ này mà đùa giỡn được, làm sao mà xối nước mà tắm hay giỡn với sông được, khi mà chúng ta chưa làm chủ sinh tử. Khi mà chúng ta chưa làm chủ sinh tử, làm sao mà chúng ta vui mà thọt lét với nhau được. Ở đây những cái giới luật chế ra nó rất là vô lý, giống cái người quyết tâm tha thiết giải thoát thì không bao giờ họ còn vui với cái chuyện mà trẻ con, với cái chuyện mà khờ khạo như cái người ngu si ở thế gian này. Giới không chịu không chịu lời can gián. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở nước Câu Diễm Di Diễn Đà muốn phạm giới, các tỳ kheo can mà không nghe Đức Phật vì đó mà kiết giới. Nghĩa là muốn phạm cái giới, mọi cái giới, thí dụ như muốn sát sanh, muốn giết con vật nào đó mà tất cả các tỳ kheo can đừng có giết, mà ông ta cứ giết, thì đó là Đức Phật mới chế cái giới 54 này. Thật sự đó là thuộc về cái giới sát sanh rồi. Mình nói anh đừng có giết, anh đừng có giết con vật đó, mà người này mà cố giết thì người này là phạm tội sát sanh rồi, chứ đâu có phải phạm tội xã đọa này, phạm tội đọa này đâu. Mà tới giới 54 này đâu, chỉ ngay cái giới sát sanh là cái giới đầu tiên là cũng đã bị cũng bị rồi, chứ đừng nói chi mà xa. 55 giới dọa sợ người. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại nước Ba La Lê, bây giờ tôn giả Na Ca Ba La thường hầu hai bên. Khi Phật đi kinh hành, Đức Thích Đề Hoàng Nhân quá làm kim kinh hành đường thường pháp của chư Phật. Nếu khi đi kinh hành, người cúng dường đứng nơi đầu đường đi kinh hành, đầu đêm đã qua, bạch Thế Tôn thỉnh ngài vào phòng. Thế Tôn nín thinh đến giữa đêm. Sau đêm cũng như vậy, tôn giả bèn lại mặc áo bằng lông đến nơi Phật, làm tiếng phi nhân khủng bố Phật. Sáng hôm sau Thế Tôn nhóm tăng quở trách vì cớ đó mà kiết giới này. Nghĩa là có một vị tỳ kheo muốn làm phi nhân để làm cho Phật sợ chơi. Ông này ông cũng giỡn tới ông Phật á. Cái kiểu này là kiểu đùa họ, giỡn mọi người không đủ rồi, bây giờ tới đùa ông Phật chơi. Tối nay ông Phật ông đi kinh hành nè, ngang cái chỗ này vắng nè, mình ngồi trong đó cái mình chạy ra lưng ông, mình hù một cái coi ông sợ không. Đó là tất cả những cái đó, thì các con thấy đâu có lý. Đối với một Đức Phật rất là nghiêm nghị, Đức Phật đi bao giờ cũng ngó xuống, không bao giờ mà có thể mà ngó qua ngó lại. Thế mà rồi đệ tử của Đức Phật mà ngài một vị tỳ kheo mà muốn đùa giỡn với Đức Phật như vậy thì thấy nó cũng không có lý. Có làm cho người ta sợ đó thì có, huynh đệ nhau giỡn chơi thì có, này lại lôi ông Phật ra để mà để cho vị tỳ kheo này giỡn với ông Phật thì thầy thấy nó quá độ rồi, nó vô lý đến độ vô lý rồi. Thí dụ như huynh đệ nhau, tối nay ông này đi kinh hành, mình ngồi ngồi trong bụi này mình chạy ra mình chụp ổng cho sợ chơi thì cái đó được, cái đó có thể nước Phật do cái đó mà chế giới được, nó còn có lý. Chứ mình giỡn với thầy mình đâu có được, cái đó không có lý đâu. Cho nên những cái câu chuyện nói ra nhiều cái thầy thấy vô lý, nhưng mà họ không nói sao nói, chứ sự thật thầy không chấp nhận điều đó. 56 giới quá tắm rửa. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở giường Ca Lăng Đà, vua Bình Sa cho phép các tỳ kheo vào trong ao của nhà vua tắm. Lục quần tỳ kheo sau đêm tướng mặt trời chưa xuất hiện vào ao tắm, đến sáng ngày vua và các thị nữ đến muốn tắm mà không tắm được. Đại thần chê hiềm Phật vì vậy mà chế kiết giới này. Sau đó nguyên nhân nóng bức nên Phật khai cho trường hợp đặc biệt. Ở đây thì trong một cái ao của nhà vua có cái hồ nước để tắm, thì Đức nhà vua thì cũng nghĩ các thầy thì cũng là những người tu, cho nên mới cho vào tắm. Nhưng mà các ông này lựa là cái giờ mà gần sáng rồi thì nhà vua với cái thể nữ rồi người ta ra tắm, thì mấy ông tắm trước đi, mấy ông tắm trước quậy đục hết trơn cái trời sáng rồi nhà vua với mấy người cung nữ rồi để tắm thì ra nước đục ngào hết, làm gì người ta tắm được nữa. Mấy ông chơi tắm trước cái kiểu đó là quậy chơi nhà vua mà đó, giỡn với ông Phật đã rồi bây giờ giỡn với nhà vua nữa đó. Thì các con thấy cái giới luật này là chế, nghĩa là biếm nhẽ, làm như là cống quỳnh vậy. Các con biết cống quỳnh không? Các ông cống quỳnh đây thầy nói cũng cái kiểu đó, chế giới mà không có nghiêm nghị chút nào, lựa như là trò diễu chơi vậy đó mà chế. Nếu mà thầy nói bây giờ giới 57 giới ở đất trống đốt lửa, cấm ở đất trống mà đốt lửa, thì như vậy đó, thì nghe nó không có gì hết. Mà cái câu chuyện mà để mà để cho chúng ta biết cái giới này đã cấm do cái câu chuyện nào mà cấm ra. Thì có những câu chuyện nó hữu lý mà có những câu chuyện vô lý. À, do vì vậy đó, mà muốn đọc ra đây để làm gì? Để cho các con á, suy ngẫm cái giới bổn có đúng là cái giới của Phật hay không. Cái mục đích của thầy là ở đây chứ không phải vợ dạy các con giới này để rồi bắt buộc các con phải 250 giới y chang như vậy, hay 348 giới là phải y như vậy, không có thay đổi. Không phải đọc ra đây để biết cái đúng cái sai của cái người xưa người ta làm, để chúng ta chuẩn bị cho chúng ta một cái tư thế để xây dựng lại Phật giáo, chứ không phải là lầm lạc ở cái miệng của họ, ở cái hành động của họ làm mà để lại cho chúng ta theo đó mà chúng ta làm nữa. Bởi vì chính họ là không phải là những người giải thoát. Còn bây giờ mình đã tu được, làm chủ được sinh tử, làm chủ được nhân quả, chúng ta chẳng sợ ai nữa hết. Chúng ta đi đúng con đường của đạo Phật, chúng ta xây dựng lại đạo Phật. Chúng ta làm chủ được sống chết của mình thì chúng ta phải làm đúng lại cái gì của đạo Phật. Còn bây giờ nếu mà thầy chưa làm được, thầy chưa làm chủ được mình thì chắc chắn là không dám làm. Họ làm sao bây giờ cũng phải theo đó mà thôi chứ không dám làm. Còn bây giờ mình thực hiện được, mình có pháp hành được, mình biết con đường lối của đạo Phật như thế nào đúng sai, mình làm được. Bây giờ mình phải sửa lại. Phải chi mình làm không được thì mình không dám. Còn đằng này mình làm được là mình phải sửa. Sửa lại để cho người sau được hưởng cái phước báo của đạo Phật, chứ không khéo để mất hết, không còn nữa. Cho nên những cái mà thầy đọc ra đây để rồi chúng ta lần lượt mà chúng ta sửa lại hết. Không có để trong Phật giáo những cái loại mà nó vô lý như thế này được. Nó không đúng cái pháp của Phật, nó không làm cho chúng ta ly dục ly ác pháp được, mà luôn luôn nó có những cái sự đùa giỡn ở trong cái chữ dục lạc của thế gian. Rõ ràng là cái tấm mà đùa giỡn cũng là cái dục lạc chứ cái gì các con. Thì các con thấy tất cả mọi cái này đều là những cái dục lạc hết, không có cái gì mà không dục lạc hết. À, vì sao Phật kiết giới này? Bây giờ Phật ở tại thành Khoáng Giả, lục quần tỳ kheo nói với nhau: ở trước thượng tọa ta không thể làm cho theo ý mình được, à bèn ra ngoài phòng, nơi chỗ trống tập trung cỏ củi, bên gốc cây đại thọ nhen lửa để sưởi. Khi ấy trong bọng cây có một con rắn bị hơi nóng của lửa xông vào, từ trong bọng cây chạy ra. Các tỳ kheo quảng kinh lấy những cây củi đang cháy quăng lung tung, bèn cháy giảng đường. Đức Phật nhân đó mà kiết giới: nếu tỳ kheo tự xử ấm nhóm lửa nơi đất trống, hoặc dạy người nhóm lửa, thì phạm tội ba vật đề. Bây giờ do cái duyên mà cháy cái giảng đường, Đức Phật mới chế cái giới cấm các vị tỳ kheo này. Các vị tỳ kheo này đốt lửa ở gần bên gốc cây, con rắn nó bị nóng quá nó chạy ra, do đó các vị này mới lấy củi đó mà quăng con rắn chứ không gì, mà về quăng nó vô trong cái giảng đường. Mà giảng đường thì cất bằng tranh bằng lá cũng như mình vậy, quăng vô nó bắt đầu lửa cháy lên, cháy tiêu cái giảng đường. Cho nên Phật mới chế ra cấm là không có cho đốt lửa gần những cái gốc cây, những chỗ này chỗ kia, mà phải đốt lửa ở ngoài trống thì nó mới được. Nhưng mà thật sự ra ở đây thầy muốn nói như thế này nè. Các con thấy trong cái vấn đề mà tu hành của đạo Phật là phải sống độc cư, đâu có tập hợp mà trời có lạnh đi nữa, có đâu có tập hợp mà đốt mà nhúm lửa mà ngồi lại, mà thường thường mà hơi lửa thì ngồi lại mà đốt lửa thì nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ, sanh ra những cái tâm động lắm. Nó không phải vậy. Ở nơi cái chỗ nào của mình ở chỗ đó mình tìm cách, như lạnh thì mình đốt lửa mình hơ tại chỗ mình, chứ đâu tập trung mà ở giảng đường vậy đốt lửa được quăng cháy giảng đường như vậy. Ba bốn người mà súng mà thấy rắn sợ chạy quăng củi như vậy thì không cháy giảng đường sao? Cho nên những cái giới này thầy thấy là nhìn giới mà cái tăng đoàn của Phật ngày xưa thiệt là rối loạn, chưa phải là cái đúng là cái tổ chức. Chẳng hạn là như bây giờ thầy tổ chức như thế này, thầy không phải Phật này, làm con người bình thường như các con này, mà bên tăng ra bên tăng, bên ni ra bên ni, có một thầy mà hay đi lang sang mà đi qua đằng trước tới lui là thầy đã không chịu rồi đó. Thầy nói thật sự, thầy đã nghe thiết, hồi sáng thầy đi là vị thầy đó đã đi tới đi lui ở trước rồi. Hơn nữa thầy thấy hầu như là nam mà có đi tới đi lui ở bên nữ là thầy đã không bằng lòng. Nam ra nam mà nữ ra nữ. Bởi vì đây là bất đắc dĩ cho một cái tu viện mà cả nam lẫn nữ. Chứ thật sự thật ra tổ chức đâu có rành rẽ, đâu có chuyện đó được. Còn hơn nữa mà các con thấy vào đây rồi quý thầy phải sống độc cư hoàn toàn, không được thất này đến thất kia. Mà tới thất này thất kia mà nói chuyện một hai lần là thầy đã không chấp nhận rồi, những người đó làm sao theo thầy được. Thầy đuổi họ quách chứ thầy đâu có để. Đó thì sự thật như vậy thì các con thấy rằng đối với thầy mà còn nghiêm nghị như vậy, huống hồ là ông Phật. Đâu phải là chuyện ông Phật dễ đâu. Bởi vì ông Phật ông biết cái đường đi của ông như thế nào rồi. Còn thầy cũng biết cái đường đi như thế nào rồi. Mà thầy thấy sai như vậy là thầy không chịu rồi. Đó là sống theo phàm phu tục tử, làm sao mà gọi là thánh nhân được. Mà mình đến đây để mình tập thành thánh nhân, mình làm sống y như thánh nhân. Thế mà mình sống cái kiểu phàm phu vậy, thất này chạy qua thất kia nói chuyện. ở sau này mà còn choi mòi đi tới trước để làm gì? Để nhìn người này, để nhìn ngó người kia, thế này thế nọ kia, làm sao mà gọi là tu hành được? Những người đó làm sao mà tu? Thầy nói thật sự mấy con thấy trong cuộc đời, khi một vị thầy mà người ta tổ chức cho người mà được trở thành những bậc thánh nhân, là người ta đã thấy những người mà không phải thánh nhân người ta loại ra chứ đâu phải người ta để, đâu phải người ta điên ra mà để người ta nuôi đó, để tốn cơm, tốn cạo, gạo, tốn công, tốn sức người ta đâu. Được là người ta nuôi, mà không được là người ta đuổi mình đi chứ người ta đâu có để. Người ta đâu có gì tiền, gì bạc, người ta đâu có gì ân, gì quán ở trong đó, người ta sợ đâu. Người ta gì làm sao mà người ta gì Phật Pháp cho sống lại, để mọi người người ta hưởng được những cái phước báo của Phật Pháp, để được cái tâm hồn giải thoát, được sống trong một cái tình thương thân, thương ái với nhau, trong một cuộc sống chân thật với nhau để giải thoát. Chứ đâu phải là vì những người đó. Nói cho nên ở đây thầy họ nhiều là nhiều, chứ nhìn lại thì bao nhiêu người được. Họ sống hoàn toàn là họ sống theo cái tình huống của thế gian, chứ đâu phải là cái họ muốn họ thành thánh, thành Phật. Họ thành phàm phu thì họ muốn, chứ họ đâu có muốn thành Phật. Giới 58 giới giấu đồ vật của tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở cấp dừa, ở giường ông cấp cô độc. Khi ấy có sư thỉnh cư sĩ thỉnh tăng thập thất quần tỳ kheo đem y bát tọa cụ để một nơi rồi đi kinh hành. Nhờ đến bữa cơm, lục quần rình, lục quần tỳ kheo rình khi họ đi kinh hành, quay lưng lại lấy y bát của họ giấu, đến giờ tìm không ra không được, lục quần tỳ kheo triêu ghẹo. Nhân đó mà Phật kiết giới này. Đó, thì các con thấy y như đồ, y tất cả tỳ kheo Phật y như đồ nít vậy. Thấy người ta đem để đồ đó, cái rình rình con người ta đi kinh hành xa, mấy thằng kia thấy tụi nó đi giỡn chơi, nó xuống dưới hồ, xuống dưới sông tắm, quần áo nó cổi bỏ lên trên nhà dưới sông tắm, mà đi ra đó tụi nó tắm mê đâu có biết mình. Ba bốn thằng này hốt quần áo với sách vở nó đem giấu bụi cây hết, cái chạy trốn. Chừng mà tụi nó tắm xong lên trời quần áo mất hết rồi, thằng nào thằng nấy khóc u lù u la hết. Cái bắt đầu thấy nó khóc quá rồi, thấy nó bỏ đi về thấy tội, thôi mới chạy ra nó tao giấu đồ tụi bay. Trời ơi, nó chửi một hơi đã nước rồi nó, rồi trả đồ nó thôi, rồi thôi đi về. Đó là chơi theo kiểu nít đó. Cho nên ở đây thật sự ra thầy thấy hầu hết là những cái này mà chế ra đều là cái kiểu dáng của nít hết, chứ không phải là cái dáng của người lớn. Người lớn không bao giờ chơi gì. Cho y tự lấy lại mặt, không nói với chủ. Vì sao Phật chế giới này? Khi Phật còn ở tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo chân thật tịnh thí y cho tỳ kheo rồi, sao không hỏi chủ mà lấy lại mặt? Nhân đó Phật mới kiết giới này. Tịnh thí có hai cách. Chân thật tịnh thí, thưa đại đức, một lòng nghĩ tôi có y này chưa tắc tịnh, nay vì tịnh xả cho đại đức. Hai, triển chuyển tịnh thí đối với vị kia, tác pháp xong dẫn cất để dùng, tác pháp như trên. Nghĩa là mình cho người ta y thì mình không có được lấy lại, mà mình cho rồi thì thôi. Còn này cho rồi đòi lại thì Phật cấm cái giới này. Khi mình cho thì không được đòi lại, mà mình không cho thì thôi, mà đã cho thì không được đòi lại, mà người đòi lại là bị phạm tội. Đó là giới thứ 59. Giới 60, giới mặc áo mới không phải phai màu. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo mặc y màu trắng, cư sĩ chê hiềm. Nhân đó Phật kiết giới. Nếu đem y chưa nhuộm gửi nhà bạch y cũng phạm tội ác tác. Nghĩa là khi mình nhận y là phải nhận y hoại sắc, không được. Mà hồi thời Đức Phật á, là chỉ có cư sĩ mới mặc y trắng thôi, chứ còn tu sĩ không được mặc y trắng. Mà nếu mà tu sĩ mà mặc y trắng thì Đức Phật cấm không có được. Vì vậy mà khi mà tu sĩ mà mặc y trắng thì coi như là diện lắm đó, thì Đức Phật chê. Vậy thì do gì cái chỗ mà giới này là hầu như các vị này thật ra cái tâm họ còn thích đời. Nghĩa là bây giờ như thầy nè thì phải ăn mặc như thế này nó mới là tu sĩ. Còn ông này ông mặc thứ này mà ông thích mặc đồ tây, ông muốn đổi cái nón cối lên, thì thấy như vậy thì như vậy là đâu có đúng cái nghĩa lý gì cái sự mà tu hành này. Theo Phật bởi vì phải xả tất cả những cái y áo mà thế tục hết, không còn mặc lại. Còn cái ông này, bởi vì cái người mà cư sĩ ở bên Ấn Độ, họ cũng dấn cái y vậy, nhưng mà nó màu trắng chứ không phải là cái màu này. Cho nên muốn khác hơn cái người cư sĩ, Đức Phật mới chế cái màu này ra, cái hoại sắc để mặc cho nó khác. Chứ người Ấn Độ họ mặc cũng y vậy, cái chăn cũng giống như ông Phật, cái y áo ở trong cũng giống như ông Phật, rồi cái y hoài cũng giống y vậy, mai cũng giống y nhau vậy hết, chứ không khác nhau chút nào hết nè. Người cư sĩ với người tu sĩ cũng giống nhau, nhưng mà cái người cư sĩ thì màu trắng, còn cái người tu sĩ thì màu vàng, màu hoại sắc. Cho nên nó có khác có ở chỗ màu thôi, chứ còn cái y thì nó giống nhau. Vì vậy đó mà mấy ông này, mấy ông mà lục quần tỳ kheo này, ổng lại đóng cái màu trắng vô, ổng mặc ổng đi, ổng không có mặc cái màu này mà ổng đi, mà cái đầu thì cạo trọc, mà ổng mặc cái đồ trắng này vô, nó không giống cư sĩ mà cũng không giống ông tu sĩ. Cho nên đi ra nó cư sĩ mới chê ổng, mấy ông sao mà làm kỳ quá, tôi thấy vậy không có được. Ông Phật nhân đó mới chế cái giới này, cấm nó không được mà mặc cái màu trắng, phải mặc là phải y nhuộm mới được. Mà bây giờ chưa nhuộm mà gửi ở nhà bạch y, tức là cái người cư sĩ thì cũng phạm tội nữa, bởi vì họ nghe mình có y trắng, hồi mình muốn mai nó thì màu nó phải cái màu cái vải thì mình phải đạo cái hoại sắc rồi cả mình mới mai, chứ còn để y trắng không được. Đó thì Phật cấm cái giới là không có cho mặc đồ đời mà phải mặc cái đồ tu, có nghĩa là như vậy đó. Thì cái giới đó thầy nói đúng, hầu như là có nhiều người cư sĩ của chúng ta cũng vậy, tu sĩ chúng ta cũng vậy, nó chưa có cái tu chân chánh mà cứ chạy theo những cái dục lạc. Do đó thì các con cũng thấy rằng tu rồi mà vẫn mặc đồ đời, vẫn đổi tóc giả lên, thì cái chuyện đó là cái chuyện phi pháp, rất là phi pháp giới luật của Phật. Giới 69, giới giết hại chúng sanh. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại giường cấp cô độc, Ca Lu Đà Di không ưa thấy chim chóc dùng ná bắn gom thành đống, cư sĩ chê hiềm, nên Phật kiết giới này. Nếu tỳ kheo đoạn mạng chúng sanh phạm ba vật đề, khi ấy các tỳ kheo ngồi đứng tới lui làm chết nhiều côn trùng nhỏ, có người làm pháp sám hối, có vị cẩn thận sợ, Phật dạy không biết không phạm. Ngài kiết giới lại thêm chữ cố ý. Thiệt ra thì ông Phật ông dạy chúng ta đi còn phải tu tứ vô lượng tâm, tránh không đạp công cỏ héo nữa, mà ở đây mà vô ý đạp chết chúng sanh hoặc là không có tội, trừ ra mà lấy cung lấy ná mà bắn chim thì có tội, mà tội rất nhẹ, tội phạm ba vật đề. Thật sự ra mình dùng cái ná hoặc là cung tên hoặc súng mà mình bắn chim bắn chóc, mình bắn mình giết nó như vậy là tội ba vật đề, tức là tội đuổi ra khỏi tu viện, chứ đừng nói chuyện mà tội mà xin mà sám hối được đâu. Đó thì các con thấy từ ở chỗ mà bốn cái giới tứ khí của nó đó là đứt đầu đó, mà thế mà đến đây các con thấy cái tội rất nhẹ không? Coi có phải mấy ông này là già hàm léo miệng không, để mà ông đặt ra cái giới này, lấy cái giới này ông không có tội nặng đâu, nghĩa là ông có giết vậy đi nữa ông cũng ba vật đề thôi, chứ còn không có phải là cái tội mà trục xuất ông đâu mà ông sợ. Đó, thì các con thấy nó bốn cái giới sắc sanh nó cũng là một cái giới mà trục xuất, chứ đâu phải là giới thường đâu. Thế mà tới cái chỗ này mà ông này ông bắn chim ông gom thành đống đó mà ông còn không có tội gì bao nhiêu đó thì đủ biết, mà lại còn cái chế là cái giới nữa, như là ngồi đứng tới lui làm chết côn trùng nhỏ, có người làm pháp sám hối, có gì cẩn thận sợ, Phật dạy không biết không phạm, không có phạm tội gì hết, mặc tình mà đi mà dẫm cho nó chết hết, mình đâu có nhìn dưới chân mình biết. Đó, chế cái giới như vậy thì các con nghĩ coi như thế nào có đúng không? Một vị tu sĩ mà như vậy thì còn cái chỗ nào mà gọi là từ bi hỷ xả không? Giới uống dùng nước có côn trùng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo lấy nước có tạp trùng uống dùng, Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo uống dùng nước có tạp trùng phạm ba vật đề, phạm tội nhẹ không à? Mà có một vị tỳ kheo uống nước mà đến mà gặp Phật ở trong giới Sa Di Lực Giải đó, các con có đọc không? Mà uống nước mà côn trùng mà sống để gặp Phật đó, Phật nói là thà là nhịn khát chết mà gặp Phật còn hơn là sống mà thấy Phật thì có ra gì. Đúng vậy, thật sự ra cái pháp mà uống nước có côn trùng, có trùng ở trong đó mà cứ uống đó, thì coi như là bị đuổi ra khỏi tu viện nữa là khác. khỏi tăng đoàn đó. Giới 63, giới cố xúc não người. Vì sao Phật chế giới này? Đức Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, thập thất quần hỏi lục quần tỳ kheo, nhập sơ thiền làm sao, cho đến nhập tứ thiền là sao, thế nào là nhập không, vô tướng vô nguyện, thế nào là đắc tứ quả. Lục quần nói: như các ông vừa nói là tự xưng được pháp thượng nhân, các ông đã phạm ba la di, chẳng phải là tỳ kheo. Thập thất quần tỳ kheo bèn thưa với bậc thượng tọa: chúng tôi hỏi như vậy là phạm tội gì? Thượng tọa nói: không phạm. Tỳ kheo bạch Phật: Phật kiết giới. Tỳ kheo nghi ngờ cho người khác thì phạm ba vật đề. Khi ấy chúng tập hợp lại một chỗ cùng luận nghị pháp luật. Có một tỳ kheo rút lui, vị ấy nghĩ: như vậy các tỳ kheo đã cùng mình gây nghi não. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy chẳng phải cố ý thì không phạm. Ở đây thầy thấy cái chỗ mà hỏi này như thập thất quần tỳ kheo hỏi lục quần tỳ kheo rằng nhập sơ thiền là sao, cho đến tứ thiền là sao, thế nào là nhập không, vô tướng vô nguyện định, thế nào là đắc tứ quả. Lục quần nói: như các ông vừa nói là tự xưng được pháp thượng nhân, các ông đã phạm ba la di rồi. Nghĩa là người ta không biết người ta hỏi, chứ phải chi mà người ta biết người ta xưng người ta là chứng quả đó sao mà phạm tội đó. Trong cái giới này nó chế ra kỳ cục như vậy là sai. Người ta không hiểu người ta mới hỏi mấy ông. Trái lại mấy ông này chẳng biết cái sơ thiền nhị thiền như thế nào hết, mới nói mấy ông hỏi như vậy đó, là mấy ông đã phạm tội ba vật đề rồi. Tức là mấy ông tự mình xưng là pháp thượng nhân rồi. Người ta không hỏi, tức là mấy ông nói, bây giờ người ta hỏi mình mới nói sơ thiền phải nhập như vậy phải tu như vậy đó, thì đó là sơ thiền. Chứ mấy ông có xưng là tôi nhập sơ thiền đâu. Các con hiểu điều đó không? Đó, như vậy là mình người ta không hiểu như vậy, thì người ta hỏi thì mình biết thì mình chỉ, mà mình không biết thì mình nói cái này nên vào hỏi Phật, Phật sẽ chỉ cho các ông biết, thì như vậy là đúng rồi. Còn tụi tôi thì chưa có nhập nó, tụi tôi không biết đâu mà nói, thì như vậy là cũng tốt rồi. Chứ đâu là tự xưng mình là nhập sơ thiền nhị thiền đâu, mà tự mình người ta không hỏi, mình đến nói mà tôi nhập sơ thiền nè, tôi nhập nhị thiền nè, tôi nhập tứ thiền nè, tôi có thần thông phép tắc, đó là mình tự xưng mình thượng nhân, thì đó là phạm cái tội kêu là vọng ngữ, đại vọng ngữ rồi, tăng thượng mạng rồi. Thì như vậy là mới gọi là tự xưng là pháp thượng nhân, như vậy mới là phạm tội ba la di. Còn ở đây đâu có gì đâu mà đặt cái này ra, bởi vì đem cái câu chuyện này ra, thiệt ra thì cái mấy ông này là mấy ông không có hiểu cái gì hết nè, giết tầm bậy tầm bạ, phải không các con? Nghe thì các con biết rằng mấy ông giết giới này toàn là gọi là mấy ông tổ, chứ thiệt là tổ á, cho nên giết làm bậy kêu là tổ. 64, đây là chữ nghĩa rõ ràng, thầy không viết một chữ nào trong này, thầy đọc hết cho mấy con nghe đó, họ viết họ in đó chứ thầy không viết chỗ nào hết đó. Đó, như vậy thì các con thấy, bởi vì thầy nghĩ rằng nó có, thầy đọc lướt qua thầy thấy nó nhiều cái sai lắm, cho nên thầy chẳng thèm viết mất công nữa, đem ra đọc cho mấy con nghe rồi phê phán mấy ông này mới đã miệng chứ mới được. 64, giới che giấu tội thô tỳ kheo khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, một tỳ kheo do quen biết nên che giấu thô tội của Bạc Năng Đà, sau đó bất mãn nhau nên đến tỳ kheo khác nói: các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới, nếu tỳ kheo che giấu thô tội của các tỳ kheo khác thì phạm tội ba vật đề. Trong cái giới này thì các con thấy nè, trước kia thì hai người thân nhau lắm, có phạm tội thì giấu nhau hết, không nói đâu. Bây giờ bữa nào có chữ lộn nhau mới đem ra nói của Út uống nẹt, thì như vậy là có tốt không? Đó, mấy người đó là phạm tội ba vật đề đó. Còn khi mà người ta phạm cái giới gì đó mình đem ra nói để cho từ đó người ta sửa thì nó tốt, sửa lại cho người bạn mình tốt. Này hầu thân thì giấu hết, không có thèm nói. Tới chừng mà hết thân rồi, bắt đầu có sự gì hiềm giận trong bụng rồi, bắt đầu nói ra hết, thì cái đó là cái không tốt. Cho nên cái giới này thì chế thầy thấy được, không có chế tốt được. Giới kém tuổi cho thọ đại giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở thành La Diệt, thập thất quần đồng tử trước vì quen với nhau, lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi, rồi rủ nhau đến chùa cầu xuất gia. Các thầy tỳ kheo độ cho xuất gia, trao đại giới cho họ. Con nít mà làm sao trao đại giới, thầy cũng hiểu sao. 20 tuổi mới trao đại giới chứ, sao lại mà mới 17 tuổi với 12 tuổi mà trao đại giới, chỉ sa di thôi chứ, sao lại cho kỳ vậy? Đây là cũng là cái nói sao mà lộn xộn quá. Các tỳ kheo độ cho xuất gia trao đại giới cho họ, họ không kham ăn một bữa, nửa đêm đói khóc la. Phật nói với tôn giả A Nan, không nên trao đại giới cho người chưa đủ tuổi 20, bởi họ không kham chịu lạnh, nóng, đói, khát và không nhẫn được những lời nói ác, không thể giữ giới, không kham ăn một bữa. Nếu chưa đủ tuổi 20 mà cho thọ đại giới, người ấy không đắc giới, tỳ kheo bị quở trách vì si mê mà còn phạm ba vật đề. Thật sự ra thì luôn luôn lúc nào thì Đức Phật cũng nói rằng phải 20 tuổi. Nhưng mà không có nghĩa là ăn một bữa mà la khóc như La Hầu La, như Sa Di Quân Đầu. Những người này mới 7-8 tuổi à, mà người ta vẫn sống, người ta ăn ngày một bữa, có đâu mà gọi là la khóc. Thì mấy chú nhỏ này dù có muốn tu thì chú cũng đã biết được cái hành trì của người xuất gia rồi, đâu lý nào mà vô đó rồi nửa đêm khóc. Mấy ông này nhiều cái mà đặt như thế này là vô lý lắm. Bởi vì ít ra mình đi tu thì mình phải hiểu cái sinh hoạt ở trong cái chùa nó như thế nào rồi. Chẳng hạn là như bây giờ mấy con chưa ăn bữa, mấy con dám đến đây không? Phải không? Do đó mấy con cũng phải chuẩn bị cho mình ăn bữa rồi mấy con mới dám chứ. Chứ lý nào mà chưa có dám mà cũng xin vô đó rồi ở, rồi khóc la làm sao? Cái chuyện đó không có rồi. Đó là những cái giới mà đặt ra những cái câu chuyện nó không có hợp. 66 giới khiêu gợi, việc tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, lục quần đấu tranh như pháp diệt rồi. Sao phát khởi lên lại nói như thế này? Ngài không quán sát đúng, không thành quán sát, không khéo giải thích, không thành giải thích, không khéo chấm dứt, không thành chấm dứt, khiến cho tăng chưa có tránh sự lại sanh, chưa có tránh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo biết bạch Phật, Phật quở trách rồi kiết giới này. Nghĩa là trong khi mà họp các tỳ kheo làm pháp yết ma để mà cho những cái vị mà người ta phát lồ sám hối hoặc là xử một cái tội nào đó ở trong chúng, thì trong khi đó xử xong rồi thì các ngài lại đem cái câu chuyện này ra để phân vui ra nói xử như vậy không đúng, là không này kia. Hồi đó sao không nói, cho nên bây giờ lại nói đổ thừa Phật là xét xử không thấu này kia nọ. Hồi đó sao không cãi, để bây giờ lại cãi. Như vậy Phật Phật cấm cái giới này là sau khi mà xét rồi thì cứ y như pháp mà chấp nhận cái lỗi của mình, chứ không được mà tránh né nói đổ lỗi cho người này người khác. Cũng như thí dụ như bây giờ thầy có một cái người sai ở đây, thầy họp chúng đi, thầy nói cái lỗi người đó xong rồi, sau đó đó khi mà đuổi họ ra đi, cái bắt đầu họ đi lại chỗ khác, họ nói thầy như thế này thế khác đủ thứ, thầy không sáng suốt này kia, họ không có tội vậy. Trong khi đó ở đây có mặt mọi người, ai cũng chấp nhận đó là cái tội thật sự rồi. Nhưng mà cái khi mà cái vị đó được đuổi họ đi rồi, bắt đầu họ ra ngoài họ nói như thế nào, có không? Cái giới này rất có chứ không phải là không có đâu. Đúng là như vậy. Cho nên hầu hết á, là những cái người mà bị đuổi ra là họ phải tìm cách họ nói để họ che đậy cái lỗi của họ. Chúng ta cũng không nên, theo thầy nghĩ Đức Phật còn chế cái giới này cho thầy khỏi cái chế giới này đi. Tại sao? Tại vì mình đuổi người ta ra, người ta phải che đậy cái lỗi của người ta chứ gì. Người ta phải nói đỡ gạt chút để người ta sống với mọi người chứ. Không lẽ người ta đến cái chùa đó mà người ta xin mà người ta nói người ta xấu thì làm sao người ta ở được. Người ta phải nói người ta tốt, thì tức là người ta phải nói tại thầy đó xét không rõ, tôi đâu có phải cái tội đó, cho nên ông xét như vậy, ông là cái người không sáng suốt chút nào hết, và một số chúng ở trong đó cũng đều là bở đít ông mà thôi. Đó, con hiểu không? Ông ta ông nói vậy để mà cho ông thầy ở chùa đó ông chấp nhận cho ông ở thôi. Thì cái chuyện đó mình cần gì phải chế thêm cái giới này làm gì nữa? Bởi vì ông đi ra khỏi mình rồi, mình chế chi cho mắc ơn công, phải không? Ông có sửa gì đâu nữa mà chế. Đó, con hiểu không? Cho nên chế cái giới này làm gì? Ăn thua gì mình phải chế? Cho nên những cái chuyện làm như vậy là vô cái lý lắm. Bởi vì khi còn ở trong cái khuôn khổ của mình thì mình khép cho người ta để người ta tu hành cho đạt được cái ly dục ly ác pháp. Còn ra khỏi ngoài khuôn khổ thì người ta chê khen mặt người ta, ăn thua gì mình? Mình đúng là lúc nào mình cũng đúng, mà mình sai thì lúc nào mình cũng sai. Còn nếu mình cứ sợ hãi như vậy thì thử hỏi ông Phật mà ông sợ hãi như vậy thì ông làm Phật làm gì? Bởi vì ông Phật đã nói ở trong kinh Sa Môn Quả, thì Đức Phật cũng đã nói một cái người mà khen đúng là mình chấp nhận, nhưng một cái người mà chê đúng thì mình cũng chấp nhận. Mà một người khen sai thì mình không chấp nhận, mà một người mà chê mình sai thì mình cũng không chấp nhận. Nhưng mình không tranh cãi, nghĩa là không lý luận tranh cãi ở cái đó là sai, cái đó đúng, mình tranh cãi. Họ chê mặt họ, mình cứ giữ đúng của mình đi. Cho nên mình chẳng bận tâm với cái chuyện khen chê của thiên hạ. Cho nên khi mà họ ra rồi, họ muốn nói gì nói, kệ họ. Mình trong sạch là trong sạch, mà mình không trong sạch bây giờ mình có che đậy gì mình cũng không trong sạch đâu. Cho nên mình chẳng sợ ai hết. Đó là cái sự tu tập của mình. Vì vậy mà mình thấy được cái chỗ của mình chẳng có ngại gì khen chê ai hết. Cho nên mình đâu có ngại. Người ta sai mà mình thấy người ta ở tu không được thì mình đuổi người ta đi, thì người ta ra người ta có quyền, người ta nói mình gì cũng được hết. Mình đâu có cần cái chuyện tốt xấu đâu. Cho nên mình không ngại cái vấn đề đó. Còn mình ngại thì mình lại họ ở lại với mình đi, sợ họ nói thì mình lại mình cầu họ đi. Đó là mình phàm phu tục tử rồi, mình không phải là những cái người mà thánh rồi. Cho nên mình ngại sẽ khen, ngại chê, ngại sợ mất tiếng mất tai này kia, rồi rào rồi đón rồi này kia, thì cái đó là cái ngại của mình. Còn mình là một người chơn chánh hẳn ngoài, mình ở trong chánh pháp, mình không sợ ai khen chê hết. Nói sao mặt họ, tôi vẫn sống hàng ngày, ngày nào rồi đó cái sự sống của chúng tôi sẽ trả lời các ông, chứ các ông khỏi cần nói đi. Ai muốn nói gì đó nói. Cho nên mình là người tu chân chánh, mình không sợ. 67. Giới cùng bạn giặt đồng đi một đường. Vì sao Phật kiếp giới này khi Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo từ xá vệ đến tỳ xá ly cùng khách buôn làm bạn đi, bị trạm quan thuế bắt cùng với khách buôn áp giải về chỗ vua Ba Tư Nạt. Vua không nỡ giết Sa Môn, chỉ quở trách rồi thả ra. Phật vì vậy mà kiết giới này, các thầy tỳ kheo cùng với giặc làm bạn đồng đi cho đến một thôn phạm ba vật đề. Nếu biết mà cùng đi chưa được 10 dặm thì phạm tội đồ cắt la. Nếu giao hẹn mà không đi cũng phạm tội đồ cắt la, bị nạn không phạm. Cái giới này Đức Phật cấm là mình không đi chung với bọn trộm cướp ha, hoặc là đi buôn lậu. Tại sao vậy? Tại vì mình ngồi lên xe đò đó, mấy cái người bán buôn lậu đó, họ dúi ở trong cái bị của mình một gói thuốc. Vì vậy mà công an nó xét ra cái ông thầy này đi bán thuốc lậu. Thì do đó thầy nói thật sự cái tội này thì cái mấy thằng công an á thì nó nghĩ mình ông thầy, cho nên nó nói nặng nó nhẹ chút rồi thôi cho quý thầy đi. Nhưng mà mình quên rằng mình dị tình cái cô mà bán thuốc mua đi thuốc lậu này á, là cô hay tìm mấy ông thầy lắm. Là vì nói rằng mấy cái người mà công an mà xét xe đồ đó về buôn lậu đó, chắc không có xét mấy ông thầy. Cho nên mình là một cái người tu sĩ hẳn hòi á, khi lên xe mà mấy cô này mà đưa mình thuốc này kia nhờ thầy cất giùm á, nó không được. Tôi là cái người đầu trọc mà tôi cất cái kiểu này thì không có được. Cái đầu tôi nó nắm dễ, nó không có nắm được, nhưng mà nó nắm cái áo tôi dễ lắm. Cho nên mấy cô có thương người tu thì mấy cô nhờ cái người khác, chứ còn đừng có đưa tôi. Cho nên trước kia mà thầy hay đi về thường chiếu mà thăm ở ngoài chân không rồi đó, thầy hay đi xe đò lắm. Cho nên thầy biết cái tình trạng này lắm. Do vì vậy mà mấy cô bán thuốc lậu này mua mà thuốc á, thì cổ cứ 5-7 gói cổ làm một cái giày cổ nhét ở trong cái bị, nhờ thầy cất giùm cho con đi. Do đó con là Phật tử đó, con ở chùa này chùa kia nói nghe coi ngọt lắm, nó không được đâu. Thầy là người tu mà công an nó xét cái túi của thầy, nó thấy có gói thuốc này, nó nói thầy còn đi buôn lậu thì chắc chết thầy rồi, thôi con làm ơn cất giùm thầy đi. Đó là những cái mình thành thật mình nói với người ta. Để không khéo thầy bây giờ, thầy thì cái tật thầy nhát gan lắm, thầy thấy có cái gì giả trong cái túi của thầy thấy công an thầy xanh mặt, thầy run, nó biết liền, nó lợi nó bắt rồi nó mất gói thuốc của con đi. Mình cứ nói vậy đi, cái nó sợ, nó nói ông thầy này nhát gan, cái nó lấy lại, nó không dám. Chứ mình làm bộ dạng đó, bao nhiêu cô cứ đưa đây tôi giấu cho dùm cho, thì trời nó mừng lắm, nó lấy hết mấy người kia nó dồn lại cho mình. Lúc bây giờ đó, thật sự ra công an nó không có xét đâu, thầy biết, nó không có xét mấy ông thầy đâu. Nhưng mà mình làm như vậy là mình có cái sai của trong cái giới luật của mình, không có tốt. Cho nên ở đây cái giới này là nhằm cái mục đích là đừng có nói giáo cho cái người mà làm chuyện thật, chuyện không đúng. Làm cái gì cho đúng pháp luật, làm cái không đúng pháp luật thì không nên làm. Cho nên hầu như có nhiều thầy đi buôn lậu nữa chứ không phải không. Thầy ở trên cái đường Gò Dầu này mà mấy ông thầy ở Gò Dầu mà mấy ông đi buôn lậu mà các con biết mấy ông làm chiếc xe Honda, mấy ông nhét ở trong quá trời trong đó, mấy ông cởi đi, ta nói mấy ông thầy mà ta đâu có bắt, chừng mà thấy ổng đi hoài là ta nghi, nghi chừng ta đón cái gặp liền, đâu có làm sao mà thật được. Bởi vì công an nó để ý lắm, đi một lần hai lần thì nó thấy ông thầy đi một lần hai lần là gì có chuyện thôi, nhưng mà ngày nào ổng có lời ổng ăn được rồi, bắt đầu ngày nào ổng cũng đi hết, làm sao người ta không nghi. Cái chuyện buôn lậu mà ngày nào cũng đi mình kiếm lời được 1 triệu 2 triệu thì nó ham quá rồi, cái ngày nào cũng xách xe đi, đi riết rồi công an nó biết mặt thì nó phải xét nó bắt thôi. Cho nên từng đó nó mới đổ bể ra, mới thầy chùa mới mang cái tiếng đó rất là tệ. Cho nên ở đây chúng ta là người tu sĩ, chúng ta phải bỏ hết cái này để mà ly dục ly ác pháp. Cho nên ở đây cái giới này cấm là chúng ta đi cùng đường mà vẫn bị người ta kết tội mình là đồng lõa với bọn cướp. Mà sự thật ra nếu mà một vị tu sĩ như chúng ta làm sao đi với bọn cướp được, kiểu mà chúng ta móc nối với nó mà đi nhau đó, thì thời mai nó mới có vậy. Cho nên mới đành chịu chung cái số phận. Do đó mà Đức Phật chế cái giới này ra là cũng có cái điều kiện gì với cái bọn này. Tại vì cái bọn này á, nó lợi dụng của mấy ông thầy này. Như thế nào? Theo thầy biết là nhà vua thì rất kính trọng quý ông thầy, cho nên do vì vậy đó, nó có thể cướp bóc của người ta, do nó làm những cái tội vậy mà nó nương vào cái bóng của mấy ông thầy này để nó đi qua được cái cửa ải, cửa thành gì đây, để nó qua cái chỗ này. Nhưng mà không ngờ lính nó canh gác quá ngặt, nó lộn luôn mấy ông thầy này luôn, nó dẫn vô nhà vua, chừng xét ra đúng là mấy thằng này ăn cướp giết người này nè. Do đó là mấy ông thầy coi như là bị đồng lõa với mấy cái ăn cướp này, nó mới kết tội như vậy. Nhưng mà nhà vua vì thương những người tu hành cho nên mới thả mấy ông này ra. Nhưng mà Đức Phật cũng phải là do cái chỗ này mà chế cái giới để mà tránh không có được đi với những cái người mà phạm pháp như vậy, thì thầy mới đem cái câu chuyện ra. Những cái người mà buôn lậu như vậy là những người phạm pháp luật, nhà nước cấm buôn lậu. Vì buôn lậu nó làm cho kinh tế của đất nước chúng ta bị lũng đoạn đi, nó làm cho dân chúng ta bị nghèo đói đi. Nó có lợi ích cho ngoại quốc chứ nó không phải là lợi ích cho toàn dân chúng ta. Nó chỉ lợi ích cho một cái số người thất nghiệp mà đi buôn lậu thôi. Họ chỉ kiếm ăn ở trong cái chỗ của họ chứ không nghĩ bao nhiêu người ở trong nước của chúng ta đang thất nghiệp. Cho nên họ không thấy được cái lợi lớn của đất nước, mà họ thấy cái lợi nhỏ của họ mà họ hại biết bao nhiêu người. Thay vì họ đừng có làm cái nghề đó, họ đi trồng lúa, họ trồng khoai, trồng bắp, họ sống. Mà bao nhiêu người mà người ta đứng ở trong nhà máy, cả trăm cái ngàn người, người ta sẽ sống được ở trong cái nhà máy sản xuất về thuốc. Còn bây giờ họ bán thuốc như vậy là cái nhà máy mà sản xuất thuốc đó nó chỉ đóng cửa mà thôi, bao nhiêu người người ta chết đói, còn họ chỉ có mình họ mà thôi. Nó thì chúng ta phải hiểu được cái gì mà lợi ích cho nhiều người mà cái gì không lợi ích cho nhiều người. Và một ông thầy mà ngồi trên xe mà chấp nhận để mà nhận đồ buôn lậu như vậy mà ngồi an nhiên được, mà qua mặt cảnh sát được, thầy thấy sâu trung tâm mấy ông đó mà sao không cắn rứt được, không hiểu được một cái gì của lợi ích cho đất nước của mình hết, làm những cái chuyện đó quá là tệ. Đó, vì vậy mà Phật chế cái này thầy thấy ra là rất đúng. 68 giới không bỏ ác kiến. Vì sao Phật kiến giới này? Phật cũng ở tại giường cấp cô độc. Tỳ kheo A Lê Tra sanh ác kiến tự nói: tôi biết Thế Tôn nói pháp diệt phạm dâm dục, không phải chướng đạo đạo pháp. Các thầy tỳ kheo can không bỏ. Bạch Phật, Phật vỡ trách rồi cho phép chúng tăng: vì tỳ kheo A Lê Tra bạch tứ yết ma tác pháp ha gián cho bỏ việc ấy, rồi ngài kiết giới này. Nghĩa là cái câu chuyện này thầy có đọc ở trong kinh thì nó có khác, nó không phải giống như vậy đâu. Mấy ông này viết ra như thế này thì nó rất là sai. Là vì cái ông tỳ kheo này đó, ổng nói Phật dạy là các cái pháp mà do cái tâm ham muốn của mình nó đem đến cái khổ, nó đem đến cái khổ cho người, cho con người. Ông nói toàn là những cái pháp Phật nói nó không có đúng, là tất cả những cái dục nó không có đem đến cái khổ mà nó đem đến cái lạc, chứ không phải ông này mà nói về cái dâm dục mà ở đây nó đem ra cái dâm dục nói. Thì các con thấy ở trong kinh Mai là có cái bài kinh nó đọc rõ ràng mà thế mà mấy ông dám đặt như thế này đây. Thì thầy nghĩ rằng mấy ông có đủ cách thức mà để mà sửa lại những cái bài kinh mà chân chánh của Phật như vậy. Cho nên trong cái bài đó hôm nào thầy sẽ đọc lại cái bài đó thì các con thấy hết toàn bộ cái câu chuyện để mà Đức Phật chỉnh lại cho cái vị tỳ kheo đó để mà hiểu biết cái sai, cái vô minh của ông ta. Đức Phật nói các dục là đem đến cho cái sự khổ của chúng ta, trong đó đâu phải là có cái dâm dục không, là ham muốn cái này cái nọ cái toàn bộ hết mà ông này ở đây lại nói là dâm dục không à. À, nè, ở đây rõ ràng là chữ với tôi biết Thế Tôn nói pháp diệt phạm dâm dục chẳng phải là chướng đạo. Họ nói gì vậy? Nghĩa là dâm dục không có chướng đạo, cũng như có ông thầy nói là có vợ mà không được phép có vợ vậy thôi. Thì ông ta là muốn phá cái giới như vậy, ông ta muốn nói vậy. Thì ở đây thì ông này cũng muốn phá như vậy, chứ không phải cái lý ở trong cái bài kinh đó. Thì cái ông này muốn nói rằng Đức Phật nói tất cả các cái pháp mà do cái tâm ham muốn của chúng ta nó mới sinh ra chúng ta đau khổ. Vậy thì chúng ta phải dứt trừ các cái pháp đó thì chúng ta mới hết đau khổ. Do đó thì nó mới có cái lý chỗ đó mà Đức Phật mới dạy cho ông ta. Đó, thì vậy Phật mới chế cái giới này, đó là gọi là cái ác kiến. Thì ở trong này nó cũng là cái ác kiến, cho nên chế cái giới này để chúng ta đừng có chấp vào cái ác kiến. Người nào mà bị cái ác kiến, cũng như bây giờ có người nói như thế này, trong tôi thì có Phật tánh, cho nên dâm dục cũng có Phật tánh, cho nên mặc tình dâm dục mà có Phật tánh thì đâu có làm sao mất Phật tánh tôi được. Do đó là cái ác kiến, cái ác kiến. Những cái đó là những cái ác kiến. Cho nên vì vậy mà chế cái giới này phải bỏ cái ác kiến, không được có chấp nhận cái ác kiến. Giới thứ 69, giới làm bè đảng với người ác kiến không bỏ. Vì sao Phật chế giới này? Cũng khi Phật ở giường cấp cô độc, bây giờ có tăng hai dáng ác kiến của Aletra kiên trì không bỏ. Phật khiến tăng nêu lên tội không bỏ ác kiến. Bạch Tứ Yết Ma trao tội. Lúc bây giờ lục quần tỳ kheo lại cung cấp các nhu yếu cộng đồng pháp sư ngủ nghỉ nói năng các tỳ kheo bạch Phật. Phật nhân giới này mà kiết, nghĩa là họ không có chịu bỏ ác kiến mà còn kết ra một cái bầy mà nhận đó là ác kiến. Cũng như bây giờ người ta nói tôi có Phật tánh ở trong này nè, bây giờ uống rượu cũng không tội nè, sát sanh cũng không tội nè, giết chúng sanh cũng không tội nè, dâm dục cũng không tội nè. Vì Phật không có bao giờ, Phật thì thanh tịnh, cho nên mặc tình chúng ta cứ làm ăn nhậu gì đủ thứ hết cũng không có tội hết. Do vì vậy đó mà phóng sanh thì rơi xuống địa ngục, mà sát sanh thì được lên thiên đàng. Họ lý luận như vậy, đó là những cái ác kiến. Các con hiểu được. Cho nên ở đây các con có nghe những cái câu mà người ta nói không? Phóng sanh mà đã địa ngục, còn sát sanh thì được lên thiên đàng, phải không? Do những cái ác kiến đó đó, mà do đó mà Phật mới chế cái giới này ra, mà họ là thành một cái bè đảng, ai cũng nói câu đó hết, người nào cũng chấp nhận câu đó hết. Có một số người đông như vậy mà nhầm một cái ác kiến đó, ai cũng chấp cho cái ác kiến nó như vậy đó. Thì Đức Phật mới chế là nếu một bè đảng mà nhầm một cái ác kiến như vậy đều là phạm vào cái giới đọa địa ngục, là giới 69 này. 70, giới nuôi sống sa di bị đuổi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, Bạc Nang Đà có hai đệ tử sa di sanh ác kiến như trên. Phật khiến tăng để sa di ấy trước chúng tăng nơi mắt thấy tai nghe, vì đó mà tác pháp hai dáng Bạch Tứ Yết Ma mà sa di cố không bỏ. Bèn khiến tăng để sa di đứng chỗ như trước tác pháp Yết Ma diệt tận. Khi ấy lục quần biết tăng diệt tận mà vũ đem về nuôi cùng ngủ các tỳ kheo bạch Phật. Phật nhân đó mà kiết giới này, nghĩa là có một cái vị sa di bị đuổi, thì trong lúc đó là đem cái giới mà của vị sa di này bị tội đuổi đi. Thì trong khi chú sa di này bị đuổi thì bên lục quần tỳ kheo này mới đem cái chú này về nuôi ở trong cái thất của mình. Do đó nhân cái sự mà nuôi như vậy, cái người bị đuổi rồi mà nuôi như vậy đó, thì Đức Phật không có chấp nhận. Như bây giờ ví dụ như các con nè có một cái chùa riêng nè, rồi như bây giờ như như Hải Tâm nè, con có con nè từ huyện nè, rồi mỗi đứa đều có một cái chùa nè. Rồi trong khi đó đó ở Hải Tâm con có một cái chú phạm tội con đuổi đi, do đó từ huyện mới thấy thương cái chú này thôi để đem về nuôi. Thì Phật mới chế cái giới này ra, không có được nuôi mà cái chú mà phạm tội như vậy. Cho nên cái chùa này đuổi thì chùa kia cũng phải đuổi. Còn đầu này cái chùa này đuổi thì cái chùa kia nhận lãnh. Thầy thấy quá rõ, không có cái chỗ nào mà còn sai. Cái đó là một cái làm cho cái tăng đoàn nó càng xoa đỏ đó. Hãy cái chùa này mà công nhận đuổi cái chú đó rồi, thì cái chú đó mà có đến cái chùa khác là phải bị đuổi luôn, chứ không có bao giờ chấp nhận. Thì cái đó là mới là xây dựng cái Phật giáo đó. Còn cái đứa này ở cái chùa này, đứa kia ở chùa kia, mà cái đệ tử của chú này phạm cái tội đó, cái đứa này đuổi đi, thì cái đứa kia đón nhận vô. Thà là mình không có chúng chứ mình đừng có nhận ba cái chú mà phá giới đó. Đó là một cái điều kiện để xây dựng Phật pháp. Ở đây sẵn cái giới này, thầy nói sau này các con mà có điều kiện mà các con lãnh chúng đó, các con sẽ hoàn toàn là phải nghiêm chỉnh cái đó. Hễ ở đây đuổi thì ở đứa kia đến xin không bao giờ được. cho nó ra đời, nó ở ngoài đời đi, cho nó biết mùi vị của đời, để rồi nó ở trong đạo mà nó phá hoại đạo thì không được. Cho nên những cái này đừng có thấy nó nhỏ nhẹ, nó khóc lóc mà thương nó, không có thương. Chúng ta thương là phải thương đúng, chứ đừng có để cái tâm tình cảm chúng ta nhỏ mọn mà chúng ta thương như vậy không được. Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ, nếu mà nó giảng được thì cái vị thầy ngay từ đó đã uống nắng nó được rồi. Nó đã đến nó học với người này thì người này người ta phải ráng người ta uống nắng nó để cho nó tu hành, nó đến giải thoát chứ. Mà nó đã không biết được, nó không nghe được thì thôi thì đuổi nó, thì đứa kia làm sao mà uống nắng được, mai mốt đi ra rồi nó cũng nói này nói kia nữa. Cho nên tốt hơn là đừng nhận. Giới nghịch lời can gián lại nạp vấn tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Câu Diệm Di, trong vườn Cù Sư La Xiển Đà, tỳ kheo Phạm học xứ này Phật nhân đó mà kiết giới. Tôi nay không học điều giới này, tức là lời nói kháng cự lại sự can gián, nói rõ phạm ba vật đề, nói không rõ là phạm ác tác. Nghĩa là khi mà mình bị phạm một cái giới đó, mình tìm cái cách mình lý luận, nó tôi chưa có học giới này cho nên tôi phạm, tôi chưa có lỗi. Mấy vị không có phạm, tôi chưa có học cho nên tôi coi như là tôi chưa có phạm. Thì như vậy là lấy cái lý do mình không học để rồi mình chối cái tội của mình. Chứ khi mà người ta truyền cái giới rồi là lần lượt mình phải học, nhưng dù học chưa tới thì mình người ta nhắc cho mình biết và mình xin sám hối cái đó để rồi lần lượt mình sửa, chứ chưa phải là người ta đuổi mình. Thế mà nói tôi chưa học, tôi chưa có tội, thì cái điều đó là cái điều tranh cãi, cái điều đó là cái kêu là không có chịu nghe lời dạy. Thì ngay đó là chúng ta đã biết cái người học trò này không có thể để ở trong cái tu viện này được. Họ có nhiều cái lý lẽ để họ phá cái tội lỗi của họ. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cái sự sám hối là cái người đó phải thấy bây giờ mình chưa học, nhưng mà vì mình lỗi cái giới này rồi, vậy thì nhân cái chỗ này các thầy mà chỉ dạy cho mình thì mình xin nhận cái lỗi đó để từ đây về sau mình không phạm. Thì cái đứa đó nó dễ dạy, dễ bảo là sau này nó trở thành cái người tốt được. Còn nếu mà nó cứ cãi lý mình như vậy thì thôi, chắc chắn là cho cái đứa bé này nó về cha mẹ đi ha, hoặc là vị thầy đó đi chỗ khác đi, chứ đừng có ở đây mà làm động mình. Giới 72, giới khinh mắng người thuyết giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại vườn cấp cô độc, chúng tỳ kheo tập hợp một chỗ tụng chánh pháp tỳ ni. Tụng chánh pháp tỳ ni tức là tụng giới đó. Lục quần tỳ kheo sợ chúng tụng lực không lợi, tụng rồi họ sẽ cử tội của mình, bèn nói với các tỳ kheo rằng: trưởng lão tụng các giới vụn vặt này làm gì? Nếu muốn tụng thì chỉ nên tụng 4 việc và 13 việc, ngoài ra không nên tụng hết, vì tụng khiến cho người ta hoài nghi ưu não. Các tỳ kheo biết họ muốn tiêu diệt chánh pháp nên liền bạch với Phật. Phật quở trách nhân đó mà kiết giới này. Nghĩa là lục quần tỳ kheo á, thì khi nghe tụng giới bảo tụng chừng 4 giới đầu và 13 giới với tăng tàng thôi, giới ba la di, 4 giới ba la di với 13 giới tăng tàng thôi, còn bao nhiêu đừng có tụng. Sợ bị gì, các vị này đều là phạm những cái giới sau này nhiều quá rồi, cho nên tụng ra thì sợ người ta sẽ chỉ cái tội cho mình, cho nên bảo các vị trưởng lão thôi đừng tụng, tụng ít ít thôi. Nhân cái dịp mà không có ngăn cản, không cho các vị tỳ kheo tụng đó, thì Đức Phật mới chế cái giới này để cho các vị tỳ kheo phải thường xuyên tụng cái giới bổn. Người nào mà không tụng á thì đương nhiên là bị phạm giới. Giới đối rằng: mới biết pháp, vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật vẫn ở tại vườn cấp cô độc, trong lục quần có một tỳ kheo tự biết mình phạm tội, nên khi thuyết giới sợ thanh tịnh tỳ kheo cử tội, bèn đến trước thanh tịnh tỳ kheo nói: tôi nay mới biết pháp này, ghép từ giới kinh, nửa tháng tụng một lần. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật nhân đó mà kiết giới. Nghĩa là cái vị tỳ kheo đó cũng tìm cách chối từ là không có tội, vì mình chưa có biết cái giới này, là từ ở trong giới kinh mới ghép ra, chứ chưa có phải là cái giới bổn này có cái giới này. Nghĩa là cái vị tỳ kheo đó phạm cái tội, nó nhằm vào cái giới đó ở trong cái bổn này, mà nhưng mà cái giới này do các vị mới chép ra, chứ chưa phải là trong cái bổn kinh này có. Cái lối mà thêm thắt giới đó, thì các thầy tỳ kheo trong cái thời đó mà lúc bây giờ mà chế ra cái giới mới á, thì trái lại ở trong cái kinh giới nó chưa có, cho nên mới cái vị tỳ kheo này phạm vào cái lỗi đó. Thì bây giờ nói các vị mới có chép cái giới này ra đây, chứ còn cái giới này trước kia, cái bộ kinh giới này nó chưa có. Tại vì quý vị lấy ở trong giới kinh mà chép ra. Ở đây rõ ràng là nói cho chúng ta biết là các vị tỳ kheo thời xưa hay làm cái chuyện này như vậy, cho nên cái bài này nó mới lộ tẩy các vị ra, để cho chúng ta thấy được cái chỗ mà do cái chỗ mà chối giới ra, mà không ngờ là đó là cái hành động làm của quý vị, rồi quý vị viết ra như vậy để chúng ta thấy rằng cái giới này mới lấy kinh mà rút ra mà thôi. Bảy mươi bốn, giới chống trái yết ma. Vì sao Phật kiến giới này? Đức Phật ở tại Kỳ Xá Quật, đạo Bà La Ma tử được chúng sai làm điển tăng, phân phối quả cụ và ẩm thực cho tăng, vì lo việc cho tăng, cho tháp, nên khi đàn diệt thiết trai hội bố thí không rảnh đến dự. Do vậy y phục hư rách, thời gian khác có thí chủ cúng cho tăng một cái y quý giá. Tăng Bạch Nhị Yết Ma trao y ấy cho Ma La Tử Lục Quần cũng có mặt ở đây. Sau khi đã trao y rồi, Lục Quần tỳ kheo Dư Luận nói rằng tăng đã tùy chỗ thân hậu mà đem y cho y của chúng tăng cho họ. Các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật quở trách Lục Quần tỳ kheo, rồi nhân đó mà kiết giới này. Nghĩa là cái giới mà chống trái yết ma, khi mà người ta làm yết ma trao tăng cho người khác rồi, thì Lục Quần tỳ kheo muốn cái y đó, rồi kiếm cớ mà nói cái người mà trao y đó vì thân tình chỗ này chỗ khác mà không có cho họ, mà do đó tìm cách chống trái lại cái pháp yết ma của chư tăng vừa rồi. Thì chế cái giới này, người nào mà phạm cái tội đó thì tội đọa. Giới không gỡ dục. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, chúng tỳ kheo tập họp tại chỗ bàn luận pháp tỳ ni. Lục Quần tỳ kheo vì họ tác yết ma liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tăng bảo ở lại họ không ở. Bạch Phật, Phật kiết giới, nếu tỳ kheo nào chúng tăng đoán sự chưa xong đứng dậy bỏ đi, phạm ba vật đề. Bây giờ có tỳ kheo bận lo việc tăng, việc tháp hay chăm sóc tỳ kheo bệnh đều sinh nghi phạm tội. Phật dạy cho phép giữ dục, gỡ dục, nên ngài kiết lại giới này. Đó là có những cái trường hợp phải kiết lại, nhưng mà cái giới này thì thấy cũng cũng tốt, chứ không phải, bởi vì theo pháp yết ma thì làm cái giới này rất tốt, không có gì mà sai trái. Giới gỡ dục sao ăn năn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại giường cấp cô độc, có người trong Lục Quần sư phạm, Lục Quần tỳ kheo sư phạm, sợ chúng tăng cử tội riêng, sáu người lúc nào cũng đi với nhau không rời nhau, khiến cho các tỳ kheo không thể tác yết ma được. Sau đó các tỳ kheo thấy Lục Quần mai y, liền sai người kêu đến. Lục Quần trả lời: chúng tôi bận mai y không đến, không thể đến được. Tăng nói: nếu không thể đến thì một hai vị có thể mang dục đến. Họ liền sai một tỳ kheo nhận dục đến. Lúc bây giờ chúng tỳ kheo liền cùng một vị tỳ kheo này tác pháp yết ma. Tỳ kheo ấy trở về nói với Lục Quần. Lục Quần tỳ kheo bèn hối hận nói: tác pháp yết ma đó chẳng phải là yết ma, yết ma không thành, tôi gửi dục việc kia chứ không phải gửi dục việc này. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới, đó là cũng là cái giới mà phá cái các pháp yết ma, không có chấp nhận các vị này, các vị Lục Quần này khéo léo mà để phá cái các pháp yết ma ở trong giới luật của Phật. Giới nghe trộm, tranh cãi, truyền nói người khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn còn ở tại giường cấp cô độc, Lục Quần tỳ kheo, các tỳ kheo đấu tranh với nhau rồi đem đến. Người kia nói khiến cho tăng chưa có sự tranh, đã có tranh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo bạch Phật, nhân đó mà Phật kiết giới này. Giới nghe trộm, nghĩa là mình lén mình nghe các giới, rồi bắt đầu mình ra mình nói cho người khác biết về cái tội như vậy, để rồi nó có sự tranh cãi nhau ở trong chúng tăng, không có hòa hợp nhau. Do đó mà Phật kiết giới này, để cho hòa giải, để không có đem cái chuyện trộm nghe rồi ra học người này người kia, để làm cho động chúng, để làm cho bất an ở trong cái tăng đoàn. Cấm những người mà nghe trộm nói này nói kia. Giới 78, giới trận đánh tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Nhưng do khi Phật cùng còn ở tại giường cấp cô độc, lục quần phạm điều này, nhân đó mà Phật kiết giới này đánh bằng đá, tức là lấy đá ném đó, cây tai điều mắt tội đọa bằng phất trần, phạm tội đột cắt la, nghĩa là đánh bằng tai, bằng gậy, bằng gọc đó, thì bị tội đọa. Còn bằng phất trần, tức là cái chổi nhẹ nhẹ đó, thì đột cắt la. Nghĩa là nói chung là tất cả những tu sĩ đó không được đánh lộn với nhau, mà hãy đánh lộn với nhau thì coi như là bắt mắc tội đọa, tội đột cắt la. Giận giới giận tát tai tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Nhưng do lúc Phật ở tại giường cấp độ cô độc, lục quần tỳ kheo dùng tai dọa thập thất quần tỳ kheo, nhân đó Phật kiết giới này, giới này tội nhẹ nặng đồng như giới trước. Nếu người nào mà muốn đánh đưa tay ngăn lại hay đụng nhầm thì không tội. Nghĩa là cái giới mà dùng tay đánh hay dọa người khác thì đều là bị tội đọa hết. 80. Giới không căn cứ quỷ bán phạm tội hữu dư. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do đồng trên lục quần du khống thấp thật quần, nhân đó Phật kiết giới này không căn cứ du khống nói rõ phạm tội đọa, nói không rõ mắc tội ác tác. Nếu căn cứ nói đúng sự thật, muốn khiến cho họ hối cải thì không phạm. Giới này cái giới này đặt ra để cho người ta không có du khống nhau, nó không có phạm tội. Còn người nào mà du khống thì mới phạm tội đọa. 81. Giới quá bước vào cửa cung vua. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, bà Mạc Lợi Phu Nhân nghe Phật thuyết pháp ngang nơi tòa ngồi đặng con mắt nghe, con mắt pháp sạch, trở về trong cung khuyên vua tin ưa. Vua tin ưa rồi bèn cho phép các tỳ kheo vào trong cung tự do ca lu đà di khất thực rồi vào trong cung. Lúc nhà vua cùng phu nhân ban ngày đang nằm ngủ, từ xa phu nhân thấy ca lu đến liền đứng dậy mặc y, vì y dương cái ghế nên rớt xuống đất lộ hình xấu hổ, nên bà ngồi xổm liền. Ca lu về chùa nói với các tỳ kheo nói với các tỳ kheo khác, tỳ kheo bạch Phật, nhân đó Đức Phật kiết giới. Cho nên nhà vua rộng rãi cho quý cho các vị tỳ kheo vào trong cung vua chơi. Thế mà cái ông này ông muốn đi hồi nào cũng đi, trưa ông cũng đi, chiều cũng đi, tối cũng đi. Cho nên tất cả những cái này nó làm sai cái luật của cái người tu. Người tu sĩ có thì giờ đâu mà đi chơi như vậy. Cho nên ở đây thiệt ra là những cái nó quá đáng. Cho nên chế cái giới, những cái giới này nó cũng rất là quá đáng, không có lý mà tu sĩ mà đi như vậy được hết. Thế mà cũng phải có những sự kiện để chế cái giới này ra, thì thầy thấy nó bộ hết chỗ rồi, sao mà không có giới nào nữa mà đặt kỳ cục đó. Giới nắm cầm của báo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có cư sĩ đệ tử ngoại đạo từ nước Câu Tắc La trên đường đi dừng nghỉ, quên cái đải đựng 1.000 lượng vàng. Các tỳ kheo đi sau lượm được, đợi chủ đến giao lại. Khi giao lại, người chủ nói thiếu, đến kiện với vua Ba Tư Nạc. Vua thẩm xét biết người ấy dối trá, liền tịch thu gia tài và vàng nhập vào cửa nhà quan. Đức Phật nhân đó kiết giới rằng, nếu tỳ kheo cầm nắm vật báo tự mình cầm hay dạy người khác cầm phạm tội đột đọa. Bây giờ tỳ kheo Sắc Khư Mẫu đi phó hội, ghé vào kỳ hoàng lễ Phật, bỏ đồ trang sức ngoài cửa, khi trở về bỏ quên, không ai dám lấy của. Phật dạ.